Chương 421. Con rối cấp vương không thể phá vỡ này mạnh bao nhiêu? Cường giả thời kỳ viễn cổ đều thử qua, đây mới thực sự là cự phách, đại sát khí, đủ để quét ngang bát hoang, cho dù vạn cổ đại đế sống lại, cũng không có khả năng dùng man lực phá vỡ được tồn tại như vậy. Nếu như hắn dùng tử diễm thiên long chậm rãi thiêu đốt thì cũng có thể đốt được, nhưng mà dưới tình huống đối chiến, vạn cổ đại đế làm sao có cơ hội này? Mà bây giờ, Chu Hằng chỉ nhìn thoáng qua, đã đâm thủng hai lỗ con rối vô kiên bất tồi này. Mạnh mẽ cỡ nào? Không thể hình dung được bằng ngôn ngữ a. Trên đời này có thiên tôn nào dám nói cường độ thân thể hắn mạnh hơn con rối cấp vương không? Nhưng mà Chu Hằng chỉ nhìn thoáng qua, con bà nó con rối này đã bị mạnh mẽ đâm thủng người. Trên đời này có thiên tôn hóa thần cảnh nào có thể địch nổi Chu Hằng đây? Hắn tùy tiện chừng một cái cũng có thể chừng đối thủ nổ tung, tuyệt đối là thiên hạ vô địch a. Mẹ nó cũng quá biến thái đi. Chu Hằng lợi hại, bọn họ đều biết, lúc trước dùng lực một người liền có thể chống lại ba đại tướng dưới trướng vương, đây tuyệt đối là thần anh cảnh mạnh nhất thiên hạ, thậm chí có thể chống lại một vài thiên tôn chân chính. Chỉ qua gần một tháng, không ngờ hắn có thể dùng ánh mắt miểu sát hóa thần cảnh, chuyện này cũng quá khoa trương đi. Làm sao có thể nhảy vọt mạnh mẽ được như vậy? Con lửa đen nghĩ nghĩ, giơ chân gõ lên hư không, một đạo kình khí trào lên, thình thịch thình thịch thình thịch, vách tường kiên thiết bị nó đạp ra một vết lõm lớn. Không thể nào. Thì ra bổn tạo cũng lợi hại như vậy. Con lừa đen sửng sốt một chút, lập tức hưng phấn nhảy dựng lên. Thì ra nó cũng có thể phá hư được pháp khí hóa thần cảnh a, thật là. Sớm biết mình lợi hại như vậy, tại sao phải hạ thấp như vậy chứ? Không đúng. Ba người nhìn nhau một chút, nhao nhao vung tay vỗ lên tường. Trong tiếng dị hưởng, từng cục sắt bị đánh lõm xuống, giống như đánh vào đậu hũ vậy. Con lừa đen lập tức trợn tròn mắt, ba tên này không thể nào cũng đột nhiên biến thành cao thủ cấp hóa thần cảnh chứ? Khí tức bọn họ đều thập phần rõ ràng. Một thần anh cảnh, hai kết thai cảnh, không hề biến hóa. Như vậy, đáp án chỉ có một. Thân thể con rối cấp vương này đột nhiên trở nên yếu đuối. Bọn họ đồng thời kêu lên. Không sai, các ngươi có cảm thấy hiện tại trọng lực trong này cũng biến mất hay không? Khẳng định là con rối cấp vương bị đánh tan, cho nên trọng lực mới biến mất. Nhưng làm sao phá hư con rối này? Nó chính là tồn tại kiên cố nhất trên đời à? Nếu không thời kỳ viễn cổ đã sớm bị đệ tử Khôi Lỗi tông hủy đi rồi. Ba người một lừa tự lẩm bẩm. Sau một lúc nhao nhao nhìn về phía Chu Hằng, chỉ sợ bọn họ không biết Chu Hằng có được năng lực của phệ kim tộc, nhưng mà lúc trước Chu Hằng tiên hà quấn thân, dường như muốn đột phá hóa thần cảnh vậy, đang lúc mấu chốt lại chạy tới nơi này, nếu nói không có gì liên hệ trong đó. Đánh chết bọn họ cũng không tin. Chu Hằng xoa tay nói. Các ngươi nhìn ta xong chưa? Tay phải hắn vung lên, tế xuất cửu huyền thí luyện tháp, cùng thả tiểu ăn tạp và tiểu hoàng tử hải tộc ra, hắn thật sự sợ vương hà ham ăn qua. Gặm luôn cả cửu huyền thí luyện tháp thì tiêu. May mà đệ tử yêu nghiệt này của hắn chỉ cảm thấy hứng thú với thịt, không giống hắn chuyên môn cắn nuốt kim loại. Sư phụ, đói chết ta. Tiểu ăn tạp ôm hai chân Chu Hằng kêu lên. Ngươi là muốn sư phụ ngươi, hay là muốn ăn thịt? Con lừa đen cười hắc hắc nói. Đương nhiên là muốn sư phụ. Tiểu ăn tạp ngước đầu lên nói, sau đó lập tức lộ ra nụ cười nịnh nọt. Tuy nhiên, đệ tử thật sự rất đói bụng. Không phải chứ, trong tháp có nhiều đồ ăn như vậy. Chu Hằng đưa thần ý vào trong cửu huyền thí luyện tháp đảo qua một lần, lập tức nghẹn lợi không nói gì, bởi vì thức ăn trong đó đã bị ăn sạch sẽ, trách không được thực lực tiểu ăn tạp này cũng tăng vọt đến ích địa tam trọng thiên. Hắn không khỏi lắc lắc đầu, nói, đi, chúng ta mang bọn ngươi ra ngoài ăn thịt. Ồ, hay, tốt, Vương Hà và Ngao Không Sơn đồng thời hoan hô. Chu tiểu tử, đây là chuyện gì xảy ra, con rối cấp vương này sao đột nhiên lại bị hỏng? Con lừa đen vội vàng đuổi theo, chưa từ bỏ ý định tra hỏi. Ai biết được, có thể là do thời gian quá dài, bị ăn mòn. Chu Hằng mỉm cười nói, hắn cũng không phải cố ý phải lừa con lừa đen, chỉ là hiện tại có người ngoài ở đây cho nên không tiện nói mà thôi. Ta phi để mặt ngươi. Con lừa đen cắn chặt răng, vẻ mặt khó chịu. Chu Hằng cười ha ha, đạp bước đi trước. Con rối cấp vương này sau khi đưa hắn tiến vào hóa thần cảnh, tinh hoa trong đó cũng bị cắn nuốt sạch sẽ, lúc này chỉ là một khối sắt thường mà thôi, không còn chút giá trị nào nữa. Chu Hằng tự đánh giá, bây giờ chiến lực của hắn vẫn không bằng được Lệ Vô Cực, dù sao nhiều lực hóa thần cảnh không thể sánh nổi linh lực hóa thần cảnh. Lực lượng bây giờ của hắn có thể so được với hóa thần cảnh bình thường, người có khả năng ở thời điểm võ đạo mạt thế này tiến vào hóa thần cảnh, có người nào là hạng người phàm tục chứ, không gian đan điền so với người bình thường ít nhất gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần đấy. Bởi vậy, từ góc độ lực lượng mà nói, bây giờ Chu Hằng chỉ có thể xem như cực tiếp cận hóa thần cảnh. Nhưng mà bàn về mức độ cứng rắn của thân thể, cho dù vạn cổ đại đế sống lại cũng không bằng Chu Hằng. Luyện hóa một con rối hóa thần cảnh, tu bổ cho thân thể mình, thể chất Chu Hằng đã đạt tới mức biến thái cỡ nào chứ? căn bản là không hỏng không hủy. Trừ phi là loại người tuyệt đối cường đại, như Độc Miểu Thiên Tôn trấn áp hắn thời gian dài, lại dùng lửa, nọc độc chậm rãi bào mòn hắn, như vậy mới có thể luyện hóa Chu Hằng, nhưng lại không biết phải mất bao nhiêu lâu. Bây giờ Chu Hằng tuyệt đối không phải vô địch thiên hạ, nhưng tuyệt đối là tồn tại khó bị giết chết nhất. Chu Hằng đi trước, những người khác theo sau, tuy rằng chỉ thể chất hắn đột phá hóa thần cảnh, nhưng mà hóa thần cảnh chính là hóa thần cảnh, cho dù hắn chỉ sánh được với thiên tôn bình thường nhất, nhưng mà tự nhiên có một cỗ uy thế khuất phục 9 tầng trời 10 tầng đất. Huống chi khí thế của hắn vốn đã được đại tới mức có thể sánh được với thiên tôn, rồi. Điều này làm cho mọi người đều không khỏi kính sợ trong lòng, không dám sóng vai với hắn, từ xưa cường giả tịch mịch, cao xử bất thắng hàn. Chu tiểu tử, ngươi chiếm được nhiều chỗ tốt như vậy, cũng không thể để bổn tạo đi về tay không à, mau đưa bách quỷ kiếm cho bổn tạo. Con lừa đen hung tợn nói, nó vốn vô lại, nào thèm để ý Chu Hằng có tu vi gì, huống chi trước kia nó cũng từng đi theo một vị thiên tôn. Chu Hằng không khỏi cười, hắn cũng không hy vọng bằng hữu bên cạnh sợ hắn, xa hắn, đời người như vậy rất không thú vị. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đoàn người bay lên không trung, hiện tại không có trọng lực đáng sợ, bọn họ tự nhiên có thể khôi phục tốc độ ban đầu. Con rối này đã thành sắt thường, bọn họ vốn có thể trực tiếp phá tường sắt xông ra, nhưng nếu Chu Hằng muốn theo đường cũ trở về, ai dám phản đối hắn chứ? Tốc độ rất nhanh bọn họ miệng con rối, ba đại tướng dưới trướng Vương Hải tộc lúc trước kia, đang mang theo một mảng lớn người canh giữ bên ngoài. Ở ngoài miệng, bọn họ tự nhiên không biết bên trong con rối này phát sinh biến hóa gì. Phát hiện mấy người Chu Hằng tới gần, bên kia lập tức khẩn trương. Một trong ba huynh đệ thủy gia là Thủy Viễn Danh phụ trách gác, hắn lập tức đứng lên, cả người tản phát ra khí thế cường đại, so với lúc trước ít nhất mạnh hơn gấp đôi. Bởi vì hai huynh đệ kia của hắn đang khổ tu, ba người tâm ý tương thông, một người lĩnh ngộ được là ba người cùng nhau lĩnh ngộ được. Bọn họ đã vô hạn tiếp cận hóa thần cảnh, bởi vậy mới đề thăng với tốc độ khó tin như vậy. Ha ha ha, muốn chạy, đường này không thông. Thủy Viễn Danh trầm giọng nói, tam xoa kích rung lên, lại không chủ động ra tay, bởi vì khai chiến lúc này, ba huynh đệ bọn họ liên thủ có thể nắm chắc giết chết Chu Hằng, nhưng cũng làm cho một trong bọn họ bị thương, thậm chí trọng thương mà ngã xuống. Ở quan khẩu sắp đột phá hóa thần cảnh, bọn họ cũng không muốn phải trả cái giá lớn như vậy, tốt nhất là ép Chu Hằng lui về, đợi bọn họ đột phá hóa thần cảnh rồi đi chấn giết tiểu tử này. Thực ra ở nơi quan trọng này, vốn bọn họ nên ở lại hải tộc đột phá trước, nhưng mà ai bảo tiểu hoàng tử đột nhiên chạy tới đây, vì vương nghiệp cháu trai bọn họ cũng phải chạy tới đây một chuyến. Con lừa đen ỉu xìu, thấy Thủy Viễn Danh lớn lối như thế, nhìn không vừa mắt, từng bước bước lên. Bọn ngươi dám cản bản tôn? Bản tôn? Chỉ có thiên tôn hóa thần cảnh mới có thể tự xưng là tôn, con lừa đê tiện này thật sự không biết xấu hổ. Đám người hải tộc đều khinh miệt, thậm chí sát khí đại động, chữ tôn cũng không thể dùng bừa à, đây là công nhiên khiêu khích võ giả thiên hạ đấy. Không phục sao? Con lừa đen còn lộ ra vẻ mặt khinh miệt hơn bọn hắn gấp 10, gấp trăm lần, nó giơ cha gõ lên bức tường sắt, ọp một tiếng, lập tức chụp xuống một khối sắt lớn. Cái gì? Thấy một màn như vậy, cường giả hải tộc đều trợn tròn mắt. Miệng há hốc, rơi vào trong khôn cùng khiếp sợ và sợ hãi. Vách sắt này chắc chắn bao nhiêu bọn họ không phải không biết, từ lúc tiến vào, người nào mà chưa từng thử qua. Đừng nói bọn họ, cho dù đường đường ba đại tướng dưới trướng vương toàn lực oanh kích, cũng không thể lưu lại một chút dấu vết đấy. Nhưng con lửa chết tiệt này lại tiện tay gõ lên, liền chụp xuống một khối sắt lớn, đó là lực lượng kinh khủng cỡ nào? Thiên tôn? Không, đây tuyệt đối vượt qua thiên tôn. Tiên lư? Lư lừa? Trong gian ngắn, những người đó nhìn về phía con lừa với ánh mắt tràn đầy khiếp sợ và cung kính. Tiên nhân, không, tiên lư a, một pho tiên lư còn sống, chuyện này đủ để chấn động càn khôn. Con lừa đen đắc ý, không ngừng lắc cái mông, vô cùng đê tiện. Nó hừ hừ nói, giống như chỉ nó hiểu, sau một lúc mới nhìn đám người kia nói. Các ngươi còn không mau quỳ bái bản tôn. Đám người hải tộc đều mặt co rút, đây thực sự là tiên sao, sao lại đê tiện như vậy? Thủy Viễn Danh nhíu mày. Sau khi ánh mắt đảo qua Vương Hà và Ngao Không Sơn, lập tức có cảm giác ngộ, hắn vung tam xoa kích lên, đâm về phía vách sắt. Một tiếng đâm chói tai vang lên, mũi kích tiến vào trong, Thủy Viễn Danh xoáy một cái, một khối sắt lớn bị hắn móc ra ngoài. Phốc, đám người hải tộc lại le lưỡi, đều trở nên hồ đồ rồi. Thế giới này là sao đây? Chủ tử bọn họ cũng thành tiên. Thủy Viễn Danh tự nhiên biết chuyện gì xảy ra, trước hắn cũng không lưu ý, nhưng thời điểm nhìn thấy Vương Hà và Ngao Không Sơn, liền lập tức phát hiện trọng lực nơi này hoàn toàn biến mất. Trọng lực sao lại biến mất? Nó tự nhiên vì vương mà sinh, tự nhiên cũng vì vương mà diệt. Quả nhiên, hắn thử một lần liền phát hiện con rối cấp vương, trên thực tế đã trở thành miếng sắt bình thường. Tại sao lại như vậy?

liên thủ với nhau có thể đánh chém bất kỳ thiên tôn tân tấn nào, đó là khí phách uy vũ bực nào, nếu như chết ở chỗ này thì quá oan uổng. Trốn không thoát đâu. Chu Hằng hừ lạnh một tiếng, tay trái mở ra, phiên thiên trưởng đánh ra, oanh, oanh, oanh. Trưởng kình liên tục nện ra, ba huynh đệ thủy gia lập tức bị cản lại, căn bản trốn không thoát. Đây là tiên thuật, tuy rằng bị giới hạn, bởi trình độ linh lực của Chu Hằng không có cách nào phát huy ra thực lực chân chính của nó, nhưng mà dùng để trấn áp võ giả cùng cảnh giới thì hoàn toàn không thành vấn đề. Khuyết điểm duy nhất chính là tiêu hao linh lực lớn một chút. Nhưng bây giờ thể chất Chu Hằng đã tiến vào hóa thần cảnh, linh lực với hắn lại là thứ yếu, hắn có thể toàn lực dùng ra, dùng cho tới không còn cũng không thành vấn đề. Hắn có thể sằng bậy, liều mạng vận chuyển linh lực, đánh cho ba huynh đệ thủy gia thảm. Tuy rằng bọn họ là bên phòng ngự, tiết kiệm được không ít lực, nhưng mà Chu Hằng còn có lực lượng cơ thể hóa thần cảnh. Hưu! Chu Hằng cường thế đột nhập, hắc kiếm giơ lên, chém tới ba huynh đệ thủy gia. Hừ! Ba đại tướng dưới trướng vương đồng thời hét to, giơ cao tam xoa kích cùng nhau phản kích Chu Hằng. Tuy rằng bọn họ không địch lại, nhưng mà ba đại tướng dù sao cũng là ba đại tướng, cho dù thua cũng phải thua có thể diện, thua một cách ung dung. Keng! Hắc kiếm xẹt qua, ba tam xoa kích đồng thời bị chém đứt. Đoạn nhận xẹt qua, giống như một đốm lửa. Cái gì? Ba huynh đệ thủy gia cả kinh đồng thời kêu lên. Tuyệt không nghĩ tới đoạn kiếm màu đen nhìn như thông thường kia lại sắc bén như thế. Nên biết rằng tam xoa kích trong tay bọn họ chính là pháp khí thần anh cảnh A, làm sao có thể một kiếm đã bị chém đứt. Hắc kiếm chính là tiên khí, hơn nữa còn là tiên khí phẩm bậc cực cao, lúc trước ngay cả con rối cấp vương cũng bị chém ra vết. Nếu không phải lực lượng bản thân Chu Hằng không đủ, thậm chí một kiếm cũng có thể chặt đứt con rối cấp vương này. Hiện tại lực lượng Chu Hằng đạt tới cấp hóa thần cảnh, tay lại cầm hắc kiếm chém ra, muốn chém đứt pháp khí thần anh cảnh không phải dễ như trở bàn tay sao? Ai nha, bảo vật của bổn tạo. Con lừa đen vẻ mặt nhức nhối, gắng họng kêu lên. Chu tiểu tử, nhẹ tay một chút, đây chính là bảo bối của bổn tạo à, ngươi lại làm hư nữa, bổn tạo sẽ liều mạng với ngươi. Ba huynh đệ thủy gia vừa sợ vừa giận, con lừa đen này nói vậy khác nào rồi bọn họ chết, làm sao bọn họ không giận cho được. Nếu không phải Chu Hằng quá cường đại, bọn họ rất muốn phân ra một người làm thịt con lừa đê tiện kia trước. Trong lòng bọn họ bắt đầu hối hận, lúc trước vì sợ phải trả cái giá quá lớn phải trả, cho nên mới không liều chết với Chu Hằng, kết quả bọn họ tiến bộ, Chu Hằng lại tiến bộ lớn hơn nữa. Trái lại có được lực lượng ngăn giết bọn họ, bảo sao bọn họ không hận, làm sao không hối, không thể lui được nữa. Tế thôn nguyên thuật, ta nguyện bỏ trăm năm thọ nguyên, một kích đoạt mệnh. Ba đại tướng hải tộc đồng thời giận dữ quát lớn, tam vị nhất thể, nhao nhao phóng ra ánh sáng chói mắt. Ba cây tam xoa kích cùng hợp vào nhau, mũi kích gãy phát ra ánh sáng chói mắt điên cuồng đâm tới Chu Hằng. Giống như kim ô rơi xuống, ánh sáng rực rỡ. Chu Hằng mũi kiếm chỉ thẳng, không né không tránh. Muốn chết. Ba đại tướng hải tộc đều vừa mừng vừa sợ, một kích đoạt mệnh này bọn họ đều phải hao tổn trăm năm thọ mệnh, của mình làm cái giá phải trả mới phát huy ra được uy lực của nó, uy lực của nó tuyệt đối có thể so được với hóa thần cảnh. Đây mới là con bài chưa lật chân chính, sát chiêu, tuyệt chiêu của bọn họ, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không lấy ra dùng. Chu Hằng lại muốn cứng rắn đón đỡ một chiêu này. Đừng nhìn quả đấm của hắn có thể ngạnh kháng được pháp khí thần anh cảnh, nhưng mà đó cũng chỉ là pháp khí thần anh cảnh mà thôi. Hóa thần cảnh và thần anh cảnh chính là có thêm một lạch trời. Nếu tiểu tử này khinh thường như thế, vậy đi tìm chết đi. Tam kích hợp nhất, chẳng những ba đại tướng hải tộc mỗi người đều bỏ trăm năm thọ nguyên, để đổi lấy một kích mạnh nhất, hơn nữa còn là ba người hợp lực, với đặc thù công pháp bọn họ tu luyện, chiến lực tạo thành ít nhất tăng lên gấp trăm lần. Một kích này đừng nói là Chu Hằng, cho dù hoàng đế hải tộc Ngao Quảng Long cũng không dám đón đỡ, chúng chỗ yếu hại hẳn phải chết. Oanh! Mũi kích đâm đến, ánh sáng chói mắt thay thế mặt trời chiếu rọi xung quanh, mọi người đều híp mắt, cái gì cũng không nhìn thấy, dường như đều bị mù vậy. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh ánh sáng chói mắt này như bị hắc động cắn nuốt vậy, trong nháy mắt biến mất tại một điểm. Mọi người vội vàng ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy mũi kích ba cây tam xoa kích gãy đoạn đều chĩa vào ngực Chu Hằng, nhưng căn bản không xuyên vào được, ngược lại thân kích gấp khúc, bị xoắn thành bánh chèo. Nhìn lại ba huynh đệ thủy gia, hổ khẩu bọn họ đều nứt ra, máu tươi chảy đầy đất, nhưng mà bọn họ lại dường như không biết, trong ánh mắt đều là vẻ chấn động và khó tin. Bọn họ hoàn toàn không thể chấp nhận kết quả như vậy. Người ta đứng không né không tránh, mặc cho bọn họ công kích một kích mạnh nhất đến, nhưng mà kết quả thì sao? Chu Hằng đánh giấm cũng không có, ngay cả da cũng không chảy, mà hổ khẩu bọn họ đều rách nát tơi tả. Thậm chí vì trong thời gian ngắn bộc phát ra lực lượng hóa thần cảnh, pháp khí thần anh cảnh cũng trở nên vặn vẹo. Tên trước mặt này còn là người sao? Xác định không là con rối cấp vương giống người chứ? Ôi, ta rủa mụ mụ nhà ngươi, bảo vật của bổn tạo a, con lừa đen giống như Chịu Tang. Chu tiểu tử, bổn tạo cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nó Hổ Đại Cừu Thâm trừng mắt Chu Hằng. Chu Hằng tươi cười, nói, đây là do ba người bọn hắn làm hư, không liên quan tới ta. Ta báo thù cho ngươi là được. Ba huynh đệ Thủy gia thật muốn đâm đầu cho chết, đây chính là pháp khí của bọn họ a. Ta phá hư hay không hư thì liên quan gì tới ngươi? Nhưng bọn họ căn bản không có cơ hội cãi lại, bởi vì Chu Hằng đã cắt ra một kiếm. Bọn họ muốn lui, nhưng tay kia của Chu Hằng lại cùng chụp lấy ba cây tam xoa kích, lực lượng lớn vô cùng, bọn họ căn bản không nhúc nhích được. Mắt thấy một kiếm đánh úp lại, bọn họ lại không dám dùng thân thể đón đỡ, đành phải buông tay, chật vật lui về. Bỏ pháp khí của mình, đây là sỉ nhục của võ giả, nhất là đối với ba huynh đệ Thủy gia mà nói. Ba cây tam xoa kích này chính là tượng trưng của bọn họ, người trong hải tộc người nào mà chưa từng thấy qua. Nhưng bây giờ vũ khí bị người đoạt, bọn họ lại không có biện pháp nào, điều này khiến bọn họ vô cùng suy sụp, bởi vì Chu Hằng cường đại đến mức khiến cho bọn họ tuyệt vọng. Không phải lực lượng, chỉ nói lực lượng, Chu Hằng so ra còn kém vua bọn họ, ba người bọn họ hợp lực có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng mà phòng ngự Chu Hằng quá biến thái, cho dù bọn hắn tiến vào hóa thần cảnh thì như thế nào, thật sự làm gì được hắn sao? Chu Hằng tiện tay điểm ra, thanh trừ thần thức của ba huynh đệ Thủy gia để lại trên tam xoa kích, sau đó ném cho con lửa nói. Đỡ lấy. Con lừa đen vội vàng giơ chân ôm ba cây tam xoa kích vào lòng, mặt vui vẻ, lần này cuối cùng cũng không về tay không. Nhưng lòng tham của nó lập tức lại thiêu đốt nói. Chu tiểu tử, còn có khối yếm đỏ kia nữa, vừa lúc dùng để bao mông bổn tạo. Con lừa miệng rộng kia, ngươi quá tham rồi đó. Vương Hà nhìn không vừa mắt, đứng ra chính nghĩa quát. Đứa nhỏ kia, ngươi thì biết cái gì? Con lừa đen liếc xéo mắt, tỏ vẻ không chấp nhặt với hắn. Chu Hằng truy kích. Sát khí bùng ra, hiện tại tuy rằng thể chất hắn tiến vào hóa thần cảnh, ở phàm giới cơ hồ là tồn tại phàm giới không hỏng không hủy, nhưng còn chưa đủ. Huyền Càn Tinh sắp sụp đổ, hắn nhất định phải mang người thân tới tinh cầu khác hoặc là tới tiên giới, do vậy hắn cần linh lực cũng phải đột phá hóa thần cảnh. Hắn cần trở nên càng mạnh. Giết! Chân đạp tấn vân lưu quang bộ, mấy bước đã đuổi kịp ba huynh đệ Thủy gia, đoạn kiếm chém ra Lăng Thiên Cửu Thức. Cho tới bây giờ, hắn không còn cố kỵ sử dụng Lăng Thiên Cửu Thức nữa. Linh lực khô kiệt cũng chẳng sao, đúng là thích hợp cho tốc chiến tốc thắng, dù sao man lực của hắn chỉ là hóa thần cảnh sức mẻ, ép được ba huynh đệ Thủy gia hợp lực, nhưng muốn giết bọn họ cũng phải tốn nhiều thời gian. Hắn không muốn lãng phí thời gian nữa. Giết! Thiên địa đột nhiên biến sắc, trở nên hôn ám, giống như tận thế buông xuống. Theo thực lực Chu Hằng càng ngày càng mạnh, mỗi lần hắn thi triển Lăng Thiên Cửu Thức động tĩnh cũng càng lớn hơn, sắc trời hôn ám cũng là vì kiếm ý, trong phạm vi ngàn dặm, sinh sát do một ý niệm của hắn. Chính hắn cũng giật mình, phạm vi này cũng quá lớn đi. Nhưng bây giờ cũng không phải thời gian sợ hãi, Chu Hằng lập tức biến sắc, hắc kiếm điểm xuống. Không chỉ ba huynh đệ Thủy gia, bao gồm tất cả người hải tộc, con lừa đen, đều có thể cảm nhận được một cỗ kiếm ý linh hoạt, sắc bén vô cùng trực bức bọn họ, chỉ cần kiếm chủ kia nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh giết bọn họ. Trốn không thoát, tránh không khỏi. Đây là kiếm pháp gì? Ba huynh đệ Thủy gia đều tuyệt vọng. Sự huyền diệu của kiếm pháp này vượt qua xa phiên thiên trưởng trước đó, căn bản không phải bọn họ có thể đối kháng. Duệt, trong bóng đêm hiện lên một vệt sáng sáng chói, hết thảy chấm dứt trong nháy mắt. Khi bóng tối lui đi, con lửa đen, không ai mà không trợn mắt há hốc mồm, bởi vì vô luận là ba huynh đệ Thủy gia hay là những người hải tộc khác đều thấy chất đầy đất, máu chảy thành sông. Bọn họ tin tưởng, vừa rồi chỉ cần Chu Hằng nguyện ý, cho dù nơi này có 1.000 vạn người, 1.000.000 người, trong nháy mắt cũng toàn bộ bị diệt. Đây là một kiếm kinh thiên động địa cỡ nào? Chỉ là bọn họ lại không biết, lúc trước nguyên chủ nhân của hắc kiếm chém ra một kiếm, chỉ là một đạo dư ba cũng có thể mạnh mẽ cắt xuống một khối tiên đại lục, như vậy uy lực lớn mực nào? Nếu biết được chắc bọn họ sẽ bị dọa ngất mất. Chu Hằng thu hồi hắc kiếm, linh lực toàn thân sau một kiếm kia bị tiêu hao hầu như không còn, may mà thể chất bây giờ của hắn đã vượt qua trình độ linh lực, cũng không tạo thành quấy nhiễu cho hắn. Oa oa, thật nhiều hải sản. Vương Hà hoan hô một tiếng. Trong mắt của tên ăn tạp này, chư đại tướng hải tộc cũng chẳng khác gì, chó gì, chỉ để cho hắn lấp đầy cái bụng. Nghe tiểu ăn tạp nói vậy, Ngao Không Sơn, không ai mà không ra mặt có rút, đầu đầy hắc tuyến. Đây chính là ba đại tướng dưới trướng Vương A, loại nhân vật anh hùng khí phách cỡ nào, tuy rằng khi còn sống là địch, sau khi chết cũng đáng để tôn trọng, khi về quy táng ở chỗ sâu trong biển rộng à. Vương Hà thấy bọn họ muốn cướp đoạt thức ăn của mình, tự nhiên không chịu bỏ qua. Hắn cái gì cũng có thể nhịn, nhưng mà không nhịn được bị người đoạt đồ ăn. Đám người Mặc Khả Ngôn sợ sự cường đại của Chu Hằng, tự nhiên không thể gây xích mích với Vương Hà, cuối cùng đành phải mặt đen ngồi qua một bên, nhìn tiểu ăn tạp và con lừa đen hớn hở đem hải báo A, tôm hùm A lột vỏ, rút gân, cắt sừng, bận rộn quên mỏi mệt. Làm nửa ngày, mùi thịt phát ra, một nồi thập toàn đại bổ, đa dạng phong phú, ngay cả canh hải sản cũng có. Trong này có ba yêu thú thần anh cảnh đỉnh phong à, hơn nữa huyết mạch lực tuyệt đối cường đại, là chân quý hiếm thế, sau khi hầm kỹ, có từng đạo hơi sáng bốc lên đấy. Con lừa đen và Vương Hà tự nhiên ăn ngấu nghiến như hổ đói, cho dù Ngao Không Sơn và ba người Mạc Khả Ngôn đều liên tục nuốt nước miếng. Đây đúng là thuốc bổ siêu cấp A, tuy rằng không so được với Hải Thiên Thịnh Yến lúc trước, nhưng cũng là thuốc bổ khó có được. Nhưng mà bọn họ làm sao dám ăn? Nếu để cho người hải tộc biết bọn họ cũng ăn ba đại tướng dưới trướng vương, không quần công đánh cho bọn họ xương vỡ cũng không còn mới là lạ. Cho dù Ngao Không Sơn có thể ngồi trên vương vị, cũng không thể bảo vệ được cho bọn họ. May mắn là, ba đại tướng dưới trướng vương đều bỏ mình, trong nháy mắt tiểu hoàng tử liền có tư cách đối kháng với đại hoàng tử, mà không cần giống như trước chỉ tìm chỗ trốn, ngồi chờ Ngao Không Sơn chân chính bộc phát ra huyết mạch lực của viễn cổ tiên hoàng. Sau khi ăn xong bữa tiệc lớn này, ba người Mạc Khả Ngôn liền dẫn Ngao Không Sơn đi nói lời từ biệt với Chu Hằng, bọn họ là người của hải tộc, ở lại trên đất liền thì không an toàn, cũng không phải mọi người đều có quan niệm bộ tộc yếu như Chu Hằng đâu. Trước kia là tránh đại hoàng tử đuổi giết mới bị bức lên bờ, mà bây giờ đại hoàng tử nhất mạch thực lực đại tổn. Bọn họ tự nhiên không sợ. Tiểu An Tạp và Ngao Không Sơn lưu luyến không rời, hài tử với nhau rất dễ dàng nảy sinh cảm tình. Ngao Không Sơn tha thiết mời Vương Hà đi hải tộc chơi. Tuy nhiên, lúc Vương Hà chảy nước miếng nói muốn ăn hải sản, Ngao Không Sơn lập tức bại lui, ngay cả chào hỏi cũng không, giống như chó nhà có tang cùng với ba người Mạc Khả Ngôn hoảng hốt rời đi. Điều này làm cho Ngao Không Sơn rất mờ mịt khó hiểu, hắn cũng không phải người hẹp hòi, về sau ăn hải sản chắc chắn sẽ không thiếu phần Ngao Không Sơn à, sao tiểu tử này lại giống như mèo bị đạp đuôi vậy? Chu Hằng mang theo Vương Hà và con lừa trở lại Lãng Nguyệt Quốc, lần này hắn đi ra ngoài cũng quá lâu, không biết trong nhà có thay đổi gì hay không? Mặc dù có Hoặc Thiên trấn trạch, hắn lại để lại rất nhiều bảo vật, nhưng mà vẫn luôn vướng bận trong lòng. Quyết định trở về, hắn lập tức phóng như bay. Hơn 10 ngày sau, hắn rốt cục về tới Triệu gia. Cùng thân nhân, ái thê, bằng hữu gặp lại, mọi người tự nhiên hết sức cao hứng, mà Vương Hà lại có chút đầu óc choáng váng. Sao sư phụ có nhiều sư nương như vậy, mỗi người xinh đẹp khiến hắn hoa mắt. Khiến hắn không nhớ được người nào là người nào, mỗi khi nhìn thấy một người đều kêu là sư nương. Kết quả bị Phong Liên Tình đánh cho một trận, lúc này mới chịu dùng não để nhớ. Chu Hằng luyện hóa tinh khí sinh mệnh của ba người Thủy Đông Lưu và cường giả hải tộc, tích lũy linh lực lập tức có bước tiến dài. Tuy rằng đan điền không gian của hắn lớn đến khủng bố, nhưng mà ba huynh đệ Thủy Đông Lưu cũng là tồn tại bước một chân vào hóa thân cảnh, tinh khí sinh mệnh của họ tự nhiên vô cùng cường đại. Để Chu Hằng tích lũy linh lực lên tới thần anh nhị trọng thiên hậu kỳ, chỉ là muốn đột phá thần anh tam trọng thiên còn một khoảng dài. Vì để thăng tu vi, cộng thêm lại cùng chúng nữ rất nhiều ngày không gặp, mỗi ngày Chu Hằng đều cùng chư nữ ngâm mình trên giường, quả thực có thể nói là hoang dâm vô đạo. Ngay từ đầu, chúng nữ lâu ngày khô hạn, tự nhiên hăng hái chiến đấu, nhưng mà thể chất Chu Hằng đã đột phá hóa thần cảnh, cường đại bực nào, yêu cầu vô độ, dường như làm thế nào cũng không thỏa mãn được. Chừng 10 ngày, chúng nữ đều ăn không tiêu, đành phải treo cao miễn chiến bài, thậm chí đặc biệt cho phép hắn tiếp tục đi trêu hoa ghẹo nguyệt, kiếm thêm vài thê thiếp nữa cũng không sao. Chu Hằng không khỏi cảm thán người vô địch tịch mịch như tuyết, kết quả tự nhiên bị chúng nữ xem thường. Mà chỉ trôi qua 2 ngày, một dao động mãnh liệt trào lên, trong nháy mắt cuốn qua toàn bộ Huyền Càn Tinh, lại có một vị cường giả đột phá hóa thần cảnh. Chỉ là so với 3 vị trước, vị Tân Tấn Thiên Tôn này dao động yếu nhất, ít nhất kém 10 mấy lần. Chu Hằng đi Thiên Bảo Các một chuyến, đi hỏi bọn họ có tìm được Tinh Môn hoặc lão lừa đảo hay không, kết quả khiến hắn rất thất vọng, cũng không có tin tức tích cực truyền về. Vô luận là Tinh Môn hay là lão lừa đảo đều không có chút xíu manh mối, hơn nữa cũng không biết vị thiên tôn thứ tư này có thân phận gì. Tuy rằng Thiên Bảo Các là thế lực lớn nhất đại lục, nhưng ở trong hoàn cảnh tận thế này, tổ chức tình báo của bọn họ cũng bị đả kích rất lớn, có khu vực bị dính thiên tai nghiêm trọng căn bản không còn người sống, cho nên tất nhiên mất đi tin tức những nơi này. Chu Hằng trở về, trong lòng thở dài, xem ra muốn tìm Tinh Môn đưa mọi người tới tinh cầu khác không dễ, chỉ có thể mong hắn sớm ngày đột phá thành tiên. Dùng Cửu Huyền Thí Luyện Tháp mang theo mọi người cùng đi tiên giới. Chỉ là Cửu Huyền Thí Luyện Tháp không gian hữu hạn, hắn cũng không mang được bao nhiêu người. Nghèo thì chỉ lo thân mình, đối với chuyện này, Chu Hằng cũng không có biện pháp gì, mà hắn cũng không phải thánh nhân, chỉ có điều kiện tiên quyết hắn chiếu cố tốt cho thân nhân, người yêu mình, hắn mới có dư lực lo lắng cho người khác. Khi hắn trở lại cửa Triệu gia, đột nhiên sinh ra cảm giác bị người nhìn chằm chằm, đứng ngồi không yên, cực kỳ khó chịu. Hắn chậm rãi xoay người lại, chỉ thấy một bóng người thon dài đang đứng ở trên trường nhai, gió nhẹ phiêu động, váy bay lên vô cùng phiêu giật. Mái tóc như mây trên trời, quần trắng như tuyết, người đẹp như hoa đào, lại lãnh diễm như băng sương, lộ ra sát khí 10 phần. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ. Không, là Nguyệt Ảnh Thiên Tôn. Các nàng rốt cục cũng đánh tới cửa rồi. Chu Hằng đã sớm chuẩn bị tâm lý ngày này, lúc trước đã cùng nàng xảy ra vài lần xung đột nhỏ, mỗi lần đều là vị nữ tôn này chịu thiệt, bị hắn vừa kéo vừa ôm lại vừa sờ, về sau ở trong cổ viêm cốt điện lại bị hắn nhìn thấy hết. Chuyện này đối với bất kỳ một nữ nhân phẩm tính đoan lương, thì đều là chuyện vô cùng nhục nhã, huống chi là Nguyệt Ảnh Thánh Nữ. Nàng đột phá thiên tôn, ổn định lại cảnh giới, cũng xử lý một vài sự vụ của tông môn tự nhiên muốn giết tới, tìm Chu Hằng báo thù. Hừ, thấy Chu Hằng phát hiện mình, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ vươn tay đánh ra. Bàn tay hóa thành một cự trưởng trắng như ngọc che phủ bầu trời, chụp xuống Chu Hằng. Đây mới thực sự là hóa thần cảnh. Hoàn toàn không phải ba huynh đệ thủy gia loại gà mờ này có thể so sánh. Chu Hằng hơi hơi khuỵu gối, hai tay đưa ra sau, sau đó mạnh mẽ bật lên. Oanh! Mặt đất điên cuồng rung lên, chỗ hắn mới đứng xuất hiện một cái hố lớn, mà Chu Hằng giống như một đốm lửa bắn thẳng lên trời cao, tốc độ nhanh đến mức không cách nào hình dung nổi. Đây là hắn dùng lực lượng thân thể nhảy lên. Thình thịch! Trên bầu trời, bàn tay ngọc lập tức bị đâm thủng một cái lỗ lớn, thân thể Chu Hằng gần như không bị ngăn cản bắn thẳng lên trời cao. Hả? Nguyệt Ảnh Thánh Nữ có chút ngạc nhiên. Nàng tự nhiên hiểu rõ lực lượng mình như lòng bàn tay. Tuy rằng một trưởng này nàng cũng không dùng toàn lực, nhưng mà như vậy cũng xa xa không phải một gã thần anh cảnh có thể phá giải. Đối mặt với hóa thần cảnh, thần anh cảnh chỉ có quay đầu bỏ chạy, cứng rắn đối chọi tuyệt đối là chịu chết. Đây là thiết luật từ xưa tới nay của Huyền Càn Đại Lục rồi, nhưng mà Chu Hằng không ngờ mạnh mẽ đánh vỡ thiết luật này, đúng là quái vật. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ khí thế hung hăng tiến đến báo thù, tự nhiên không có khả năng như vậy mà lui binh. Tâm niệm vừa động, lập tức bay lên đuổi theo Chu Hằng. Không trung không thể mượn lực, ma lực thân thể gần như không có đất dụng võ, chỉ có thể dựa vào linh lực để nổi trên không. Chu Hằng lúc đầu nhảy rất uy mãnh, nhưng khi cổ khí thế này dùng hết, tốc độ của hắn liền chậm lại. Trừ phi hắn vận chuyển tấn vân lưu quang bộ, nếu không tuyệt không thể nào so được với hóa thân cảnh. Tuy nhiên, hắn bên lên không trung cũng không phải khiếp chiến, mà là không nghĩ muốn khai chiến ở gần Triệu gia mà thôi. Để tránh dư ba chiến đấu phá hủy Triệu gia, mặc dù có trận pháp bảo hộ, nhưng mà có thể chống được lực lượng hóa thần cảnh tấn công sao? Chu Hằng, thúc thủ chịu trói, ta sẽ không giết ngươi, nhưng tội sống ngươi khó thoát khỏi. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ lần này cũng không che mặt nữa, nhưng trên mặt có một vầng khí bao quanh, trừ phi là cấp hóa thần cảnh không thì không nhìn ra diện mục của nàng. Chu Hằng mặc dù chỉ có man lực là hóa thần cảnh, nhưng mà cho dù hóa thần cảnh có sức mẻ hơn nữa thì vẫn là thiên tôn a. Tự nhiên thấy rõ, mặt nữ nhân này đang ửng đỏ, đúng là đang xấu hổ. Ngẫm lại lúc trước sở nắn, trong lòng Chu Hằng không khỏi rung động, thánh nữ đời thứ nhất Đông Linh Tiên Chỉ này, dung mạo không kém tuyệt đỉnh mỹ nữ Ứng Mộng Phạm chút nào, hơn nữa khí chất đến càng tao nhã, cao quý, lãnh diễm. Nữ nhân cao cao tại thượng như vậy, rất dễ dàng làm cho nam nhân kích động muốn đè nàng xuống hung hăng trà đạp. Biến một tiên tử cao quý thành dâm phụ, ngẫm lại cũng khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Chu Hằng cười ha ha, nói: ở trong tự điển của ta, chưa từng có từ không đánh mà hàng. Ngươi muốn chiến, vậy thì chiến đi, có gì phải sợ. Không biết sống chết. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ hừ lạnh một tiếng, lại mở ra bàn tay ngọc chụp tới Chu Hằng. Lần này nàng toàn lực ứng phó, thề phải một kích hạ gục Chu Hằng. Tra tấn tiểu tử này mới bỏ. Chu Hằng không sợ hãi chút nào, hữu quyền đánh ra, ánh sáng vàng chiếu rọi. Thình thịch, quyền trưởng và chạm nhau, giống như hai đốm lửa va vào nhau trên trời, lập tức bùng lên ánh sáng chói mắt. Sóng khí bồng bềnh, cho dù đây đang là 9 tầng mây tầng, nhưng mà vẫn lan tới mặt đất, dường như lốc lớn thổi qua, từng mảng rừng rậm sụp đổ, nước sông chảy ngược mười mấy trượng. Năm đó vạn cổ đại đế cùng chủ nhân bốn đại tử địa chiến một trận, thậm chí đánh cho Huyền Càn tinh thiếu chút nữa tan vỡ, Chu Hằng và Nguyệt Ảnh Thánh Nữ tự nhiên còn xa xa chưa đạt, tới độ cao những chí cường giả kia, nhưng mà hóa thần cảnh chính là hóa thần cảnh, lực phá hoại của nó có thể coi thường sao? Hưu, Chu Hằng bị lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài. Ma lực của hắn tuy rằng đạt tới hóa thần cảnh bình thường, nhưng mà thiên kiêu, như Nguyệt Ảnh Thánh Nữ đâu chỉ là thiên tôn bình thường đơn giản như vậy. Lực lượng của nàng ít nhất gấp trăm lần Chu Hằng, thậm chí gấp mấy trăm lần. Nhưng nàng cũng chỉ đánh bay được Chu Hằng mà thôi, muốn đả thương Chu Hằng, cho dù lực lượng của nàng tăng lên 1000 lần cũng đều vô dung, phàm giới đã không có lực lượng thuần túy có thể uy hiếp được Chu Hằng. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ mày liễu nhíu lại, cường độ thân thể kinh khủng như vậy trước đây nàng chưa từng gặp qua, cho dù nghe cũng chưa nghe qua. Cho dù thời kỳ thượng cổ võ đạo thịnh thế cũng có biến thái như vậy sao? Tuyệt đối không có. Nàng tuyệt không tin đây là năng lực phòng ngự bình thường của Chu Hằng, nhất định là phải toàn lực vận chuyển mới có thể miễn cưỡng đạt tới, tuyệt đối không thể duy trì quá lâu. Nhất định như thế. Tiếp tục công kích, đánh cho tới lúc tên khốn nạn này không thể chống đỡ được nữa. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ tiếp tục tấn công, nàng tuyệt đối không tin phòng ngự thân thể của Chu Hằng có thể thật sự đạt đến trình độ này, mà là thúc đẩy bí pháp nào đó. Nếu là pháp kỹ, như vậy khẳng định không thể kéo dài mãi. Nàng là thiên tôn hóa thần cảnh, linh lực sinh sôi không ngừng, còn sợ không hao chết được mỗi một tên thần anh cảnh. Ầm, ầm, ầm. Nàng điên cuồng đánh phá không ngừng, đánh cho Chu Hằng bay tán loạn, bày ra toàn bộ thực lực của thiên tôn hóa thần cảnh. Quả thật mạnh mẽ đến lòng người kinh hoàng, thậm chí Lệ Vô Cực không chết, đánh với nàng cũng chỉ có nước bại trận. Nhưng gặp phải tên biến thái như Chu Hằng, chiến lực có mạnh hơn nữa cũng vô dụng, công kích lực lượng đơn thuần không thể tổn thương được hắn. Điều này làm Nguyệt Ảnh Thánh Nữ có cảm giác muốn điên cuồng, tên này chịu đòn được quá đi chứ. Nàng cực độ khó chịu, nhưng Chu Hằng lại càng thêm khó chịu, bởi vì hắn là bên chịu đòn mà. Tuy rằng mỗi một đòn đánh lên chỉ như gãi ngứa cho hắn, nhưng cứ bị đánh mãi không trả đòn được, tự nhiên không phải chuyện gì hay ho đối với thiên tôn vừa đột phá hóa thần cảnh. Nhưng Nguyệt Ảnh Thánh Nữ quả thật mạnh mẽ, chiến lực ngập trời, oai hùng vô địch, mỗi một đòn đánh ra kéo theo hào quang ngập trời, lực lượng to lớn, tốc độ cực nhanh luôn vượt xa Chu Hằng. Đối mặt kẻ địch như thế, hắn chỉ có thể phòng thủ bị động, nhưng phòng thủ ngàn lần vạn lần, chỉ cần sót một chiêu là sẽ đánh hắn bay tứ tung, cẩn thận mấy cũng sơ sót, chuyện này cũng đành bó tay. Nào có đạo lý ngàn ngày phòng cướp, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn cũng bừng lên lửa giận, quát, ngươi có đủ chưa? Nguyệt Ảnh Thánh Nữ vốn đã rất buồn bực, nàng đường đường là thiên tôn hóa thần cảnh cũng không thể tổn thương được Chu Hằng, chẳng lẽ thật phải đợi nàng thành tiên mới báo được ác thù? Nhưng nghe được giọng tức giận của Chu Hằng, nàng không khỏi vui vẻ. Quả thật nàng đánh không đau, không tổn thương được Chu Hằng, nhưng ghê tởm hắn còn không phải là chuyện vui vẻ. Không phải tên này rất là kiêu ngạo hay sao, vậy đánh tan nhuệ khí của hắn. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ liền lên sức, tựa như vừa ăn tiên đan, đánh rất là có tinh thần, sắc mặt sắp tỏa sáng. Nàng vận chuyển linh lực, một trường đánh Chu Hằng, tựa như mèo vờn chuột. Không phải ngươi rất cuồng sao, tiếp tục cuồng đi. Có phải không phục? Đánh trả đi. Nhận thua như vậy. Đúng là tên không có nghị lực. Một mạch vạn cổ, không có thứ tốt. Nàng càng nói càng giận, như coi Chu Hằng thành vạn cổ đại đế năm đó. Nhớ tới vị đại đế kia bội tình bạc nghĩa với ân sư, thế công càng dồn dập, hận không thể đánh Chu Hằng thành mảnh vụn. Chu Hằng cũng nổi giận, giữa hắn và Nguyệt Ảnh Thánh Nữ vốn không có thù hận sâu đậm gì, lần đó ôm ấp một cái cũng là vì Nguyệt Ảnh Thánh Nữ công kích trước. Hơn nữa hắn không ôm lại sẽ lãnh đủ đại sát chiêu của đối phương, chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Nói lại bị hắn nhìn thấy hết ngọc thể thì sao chứ, tính ra cũng phải quy tội danh lên đầu Cổ Viêm, mắc mớ gì tới hắn. Hắn chưa từng chủ động trêu chọc Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, tại sao cứ nữ nhân này luôn bám hắn không tha, coi hắn không biết nóng giận hả? Bà Tám, có phải ngươi thích ta hay không, cứ luôn quấn sống quấn chết lấy ta. Thích ta thì nói đi, tuy rằng tư sắc của ngươi không làm được nữ nô của ta, nhưng ba nữ nô của ta cũng đang thiếu người hầu, ta cũng có thể cho ngươi một cơ hội. Chu Hằng lớn tiếng nói, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ vừa nghe, lập tức nổi giận, mái tóc đen xõa tung lên, trong mắt phát ra sát khí vô tận. Dám trêu chọc nàng như thế. Nàng là ai? Thánh nữ Đông Linh Tiên Trì, lúc này lại là thiên tôn hóa thần cảnh. Ở trên thế gian này, ngoài trời cùng đất ra, chỉ có thiên tôn hóa thần cảnh lớn nhất lại dám đùa giỡn nàng như vậy, sao không làm nàng tức điên được? Nhưng giận thì giận, nàng quả thật không cách nào làm Chu Hằng câm miệng. Không được nói bậy nói bạ. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ quát lớn, lửa giận tràn ngập hóa thành công kích, đánh càng nhanh càng mạnh hơn. Chỗ này lại không có người ngoài, ngươi có thừa nhận cũng không sao, nam nhân đẹp trai như ta, có tiền đồ như thế, ngươi thích ta cũng là bình thường. Chu Hằng miệng lưỡi bậy bạ, lăn lộn với con lừa lâu như thế. Hắn đổi trắng thay đen, nói bậy luôn tuồn cứ tự nhiên mà thành. Ta muốn giết ngươi. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ hoàn toàn nổi điên, hai tay vung lên, đánh ra những bàn tay che trời, uy thế vô cùng. Vốn là nàng dùng kiếm, nhưng theo tu vi của nàng tiến vào hóa thần cảnh, bảo kiếm thần anh cảnh ban đầu tự nhiên không dùng được nữa, phàm khí lại càng không cách nào để nàng thi triển toàn lực, cho nên dứt khoát không dùng binh khí. Nhưng đạt đến cảnh giới như nàng, có binh khí hay không cũng chỉ là thêu hoa trên gấm. Tuy rằng đánh ra một chưởng, nhưng kình khí hóa thành ngàn vạn lưỡi kiếm, đủ để nháy mắt xé nát lão tổ thần anh cảnh thành phấn bụi. Chu Hằng hồn nhiên không sợ, đả kích đơn thuần lực lượng này chỉ có thể đánh văng hắn, nhưng căn bản không tổn thương được hắn. Ôi, ngẫm lại người cũng đáng thương, đã làm lão sử nữ mấy vạn năm, cái loại tịch mịch đó, ta hiểu mà. Hắn vừa tiến hành phản kích, vừa lộ ra vẻ đồng tình. Ngươi biết cái gì? Nguyệt Ảnh Thánh Nữ rất muốn tát hắn thật mạnh. Nhưng tiến hành cận chiến với một tên biến thái sức châu kinh người, thể chất mạnh mẽ quá cỡ, nghĩ thế nào cũng không phải là chuyện gì lý trí, lúc trước nàng đã chịu thiệt rồi. Nàng biết Chu Hằng đang chọc giận nàng, nhưng nghe những lời khốn kiếp như thế, nàng làm sao nhịn được. Đổi lại thành đối thủ khác, nàng trực tiếp nhấc trưởng chấn chết, nhưng giao đấu với Chu Hằng, nàng lại không chịu nổi tinh thần bị độc hại. Nàng cũng là người hung ác, biết rõ Chu Hằng nói lung tung như vậy chỉ là vì làm nàng giận dữ bỏ đi, cho nên cố tình không để Chu Hằng toại nguyện. Đánh không tổn thương được Chu Hằng cũng không sao, nàng chính là muốn dùng tên này làm trái banh đánh chơi. Dù sao, lực lượng của nàng vượt xa, chiếm được ưu thế tuyệt đối. Chu Hằng, dừng tưởng rằng nói bậy bạ là ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ lạnh lùng nói, nàng dứt khoát đóng thính lực, mặc kệ cho Chu Hằng nói bậy bạ, nàng chính là muốn giày vò Chu Hằng, giày vò cho tiểu tử này khổ không nói hết, phải cầu xin nàng mới thôi. Ầm, ầm, ầm. Trên bầu trời không ngừng truyền ra tiếng va đụng mạnh, càng vang dội hơn cả sấm nổ chín tầng trời, từng đạo sóng xung kích tràn xuống, tàn phá mặt đất phía dưới. May mà chỗ này đã sớm bị thiên tai xảy ra liên tục phá hoại đến gần hết, Chu Hằng cùng Nguyệt Ảnh Thánh Nữ dù đánh đến náo nhiệt, nhưng phá hoại trên cơ sở đã bị tàn phá, cũng không sao cả, dù sao còn có thứ gì nữa đâu mà cho bọn họ phá. Trận chiến này, kéo dài đến 3 ngày 3 đêm còn chưa kết thúc. Chu Hằng thật sự giận dữ, 3 ngày qua hắn không ngừng làm bao cát chịu đòn, dù là không đau, nhưng mà uất ức. Hơn nữa Nguyệt Ảnh Thánh Nữ cũng đã có kinh nghiệm, căn bản không để ý tới lời nói lung của hắn, chỉ là điên cuồng oanh tạc, phải ép hắn cầu xin mới chịu. Nếu đổi thành người khác thì có lẽ còn nhịn xuống cơn giận, nhưng Chu Hằng cũng là hạng tâm cao khí ngạo, muốn hắn cúi đầu trước Nguyệt Ảnh Thánh Nữ. Không làm được. Hắn giận không nén được, nói. Xú bà nương, ngươi đừng ép ta, bằng không đợi cho đến khi bị ta cởi quần đánh mông, ngươi chỉ còn nước khóc. Dâm tặc. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ hét dài như phượng hót, đánh 3 ngày 3 đêm, lửa giận của nàng cũng không tiêu giảm nửa phần, ngược lại càng tăng mạnh thêm. Nghe lần này Chu Hằng trêu chọc trắng trợn như thế, nàng tự nhiên càng giận không át nổi. Ầm. Nàng tế ra phiên thiên trưởng, dẫn động nhật nguyệt tinh tú, chấn xuống Chu Hằng. Lúc trước phần lớn người tiến vào cốt điện cổ viêm đều học được tiên thuật này, nhưng người khác nhau sử dụng, uy lực tự nhiên hoàn toàn khác. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ tiến vào hóa thần cảnh, gần với tiên nhân nhất, cũng có thể phát huy tối đa uy lực của phiên thiên trưởng này. Như là toàn bộ trời đất này như chống lại Chu Hằng, muốn chấn áp hắn, đè xuống tận 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không thể trở mình. Ầm, cả người Chu Hằng bị đánh rơi xuống đất, trực tiếp chìm sâu vào trong lòng đất. Hừ. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ nào chịu bỏ qua, nhanh chóng lao xuống, lại đánh ra một chưởng, như muốn vĩnh viễn chấn áp Chu Hằng trong lòng đất. Ngươi còn chưa hết. Chu Hằng giận đến đỉnh điểm, không thể nhịn được nữa, tay phải nhoáng lên, trong tay xuất hiện một cái bình ngọc. Hắn đạp tấn vân lưu quang bộ, nháy mắt bộc phát ra tốc độ có thể sánh với hóa thần cảnh, tiến gần tới Nguyệt Ảnh Thánh Nữ. Tuy rằng Nguyệt Ảnh Thánh Nữ không biết hắn có thủ đoạn gì, nhưng cũng không dám để cho hắn đến gần người. Gót sen vội vàng đạp liên tục, lùi lại đằng sau. Nàng đạp một bước, trong hư không liền xuất hiện một đóa hoa sen, không khí lướt qua gợn sóng, tựa như tiên nữ giao chỉ đang đạp sóng mà đo. Chu Hằng thúc đẩy linh lực trong cơ thể đến đỉnh điểm, trong thời gian ngắn ngủi tạm thời, tốc độ của hắn còn nhanh hơn Nguyệt Ảnh Thánh Nữ một chút. Nhưng chỉ là nhanh hơn một chút, khoảng cách giữa hai người đang không ngừng thu nhỏ, Chu Hằng không cách nào lập tức áp sát người đối phương. Lùi lùi lùi, tới tới tới. Vị trí của hai người hiện tại hoàn toàn đảo ngược. Đổi thành Nguyệt Ảnh Thánh Nữ lùi nhanh, nàng vừa lùi vừa đánh ra phiên thiên trưởng. Nàng tự nhiên biết Chu Hằng hao tốn linh lực, như thế là chắc chắc không thể duy trì lâu, chỉ cần kéo ra khoảng cách giữa hai người, như vậy Chu Hằng không còn cơ hội phản kích nữa. Thân hình Chu Hằng lóe lên, mặc dù phiên thiên trưởng là tiên thuật, nhưng tấn vân lưu quang bộ của hắn cũng thế, hắn xuyên qua trong những cơn gió rít, thậm chí còn lợi dụng thân thể mạnh mẽ đón đỡ mấy lần kình lực, mượn lực mà đi, đẩy nhanh tốc độ, không ngừng tới gần. Tới gần. Tới gần, Chu Hằng cảm giác được linh lực trong cơ thể đã hao hết, hắn đã không còn đủ sức vận chuyển tấn vân lưu quang bộ. Khoảng cách tới Nguyệt Ảnh Thánh Nữ còn 7 trượng. Chu Hằng hừ một tiếng, ném ra bình ngọc trong tay, một cỗ ám lực bao bọc trên đó, lấy cơ sở từ tấn vân lưu quang bộ cộng thêm sức mạnh cơ bắp của hắn ném ra, tốc độ thật sự đạt đến cực hạn. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ căn bản không thể tránh né, đánh ra một chưởng. Bình ngọc kia cũng không biết tấn vân lưu quang bộ, tự nhiên bị một đòn đánh trúng, bùm. Bình ngọc vỡ nát, một đoàn hắc tuyết tán lan ra. Tuyết đen nhanh chóng mở rộng, nháy mắt cuốn qua trăm dặm, bao phủ cả Chu Hằng cùng Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, căn bản không có đường nào né tránh được. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ cũng không biết đây là vật gì, nhưng không dám coi thường, đã sớm đóng hô hấp, dùng linh lực hình thành lá chắn, dùng để ngăn cản tuyết đen xâm lấn. Nhưng như vậy cũng vô dụng, dược lực hắc tuyết tán nhanh chóng xâm nhập, thẩm thấu qua lá chắn linh lực, trực tiếp đi vào cơ thể nàng. A. Nàng kinh hô một tiếng, rơi xuống từ trên bầu trời. Rơi xuống cùng nàng còn có Chu Hằng, hai người đều trúng hắc tuyết tán. đây là sau khi Chu Hằng đang đột phá thần anh cảnh, lấy được phần thưởng từ trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, có thể khiến cho hóa thần cảnh thiên tôn đều trúng chiêu, ở trong khoảng thời gian ngắn đánh mất hết thảy linh lực, trở thành thân thể phàm nhân chỉ còn lại phòng ngự. Võ giả bay lên không, cần linh lực ủng hộ, vừa mất đi linh lực, tự nhiên giống như thiết ngư vào biển, trực tiếp chìm tới đáy. Thình thịch, trước sau hai lần vang lên, Chu Hằng cùng Nguyệt Ảnh Thánh Nữ gần như đồng thời rơi xuống trên mặt đất, trong nháy mắt có thêm hai cái to hố sâu lớn. Chu Hằng gào to một tiếng, tung người một cái nhảy ra từ trong hố sâu, ma lực hắn bây giờ đã sớm vượt qua xa linh lực, mất đi linh lực chỉ làm hắn không thể phi hành, không thể vận chuyển tấn vân lưu quang bộ, lăng thiên cửu thức thôi, đối với phòng ngự, lực công kích cũng không suy yếu. Hắn giống như chiến thần bay trên trời, rơi xuống bên cạnh hố sâu, cả người ánh sáng vàng lóng lánh, tinh khí thần xuất hiện tiến bộ dài. Đi tới nơi Nguyệt Ảnh Thánh Nữ hạ xuống, Chu Hằng ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Thẳng qua nửa ngày, mới gặp một đầu mái tóc đi ra từ trong hố sâu, sau đó là một gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc, trắng như tuyết, trong vắt, giống như ngọc liên nở rộ trong băng thiên tuyết địa, cao quý, trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đúng là Nguyệt Ảnh Thánh Nữ. Nàng mất đi một thân linh lực hóa thần cảnh, thể lực tuy rằng xa xa mạnh hơn thường nhân, nhưng nhiều nhất cũng chỉ tụ linh, sơ phân, muốn bò ra ngoài nói dễ hơn làm. May mắn, cường độ thể chất thiên tôn hóa thần cảnh cũng có thể so với pháp khí kết thai cảnh. Nếu không nàng bị va chạm có thể chia năm xẻ bảy. Đáng thương Nguyệt Ảnh Thánh Nữ vừa mới nhô đầu ra, đập vào mắt đầu tiên mắt chính là một cái bàn tay bắt lại cổ của nàng. Căn bản không để cho nàng có bất kỳ phản kháng. Ngươi dùng thủ đoạn ác độc gì đối với ta? Nguyệt Ảnh Thánh Nữ vô cùng hoảng sợ nói. Cũng không có gì, chính là tạm thời phong ấn linh lực của ngươi, yên tâm, nó cũng không mất bao nhiêu thời gian. Chu Hằng cười nói, nhưng trong lòng lại hơi hơi lẩm bẩm một chút, bởi vì hắn cũng không biết dược lực hắc tuyết tán sẽ kéo dài bao lâu. Lấy thời điểm, tin tức truyền tới chỉ nói sẽ kéo dài một đoạn thời gian ngắn ngủi. Nhưng cụ thể bao lâu, hắn còn không biết. Sắc mặt Nguyệt Ảnh Thánh Nữ trắng bệch, tạm thời nếu không phải một giây hai giây, cũng đủ để Chu Hằng làm ra một ít thương tổn không thể vãn hồi đối với nàng. Tỉ như theo như lời đối phương phía trước, cỡi quần đánh nàng mông, thậm chí còn có càng thêm đáng sợ. Mà nàng vận một chút linh lực trong cơ thể cũng biết, trống rỗng vô cùng, căn bản không cảm ứng được mảy may, xem ra tạm thời cũng không phải trong nhất thời. Chu Hằng tiện tay vứt nàng qua một bên, mình thì ngồi chồm hổm xuống, dường như một đứa nhỏ tò mò đang nhìn con kiến trên đất. Bất an trong lòng Nguyệt Ảnh Thánh Nữ càng thêm mãnh liệt. Chỉ cảm thấy ánh mắt Chu Hằng dường như dài ra, xem tới chỗ nào liền sờ tới chỗ nào, để cho cả người nàng đều dâng lên cảm giác nóng khô khó diễn tả được, khó chịu muốn chết. Chu Hằng cười ha ha một tiếng, nói, phía trước ta nói thế nào, ngươi không cần hùng hổ dọa người, nếu không ta đánh cái mông của ngươi. Ngươi dám? Nguyệt Ảnh Thánh Nữ vừa thẹn vừa giận, ta có cái gì không dám? Chu Hằng tức giận, thấy nàng đến lúc này hãy còn mạnh miệng, không khỏi giận quá, liền kéo nàng xé lại, đặt tại trên đầu gối, ba ba ba liền đánh. Tuy rằng Nguyệt Ảnh Thánh Nữ ra sức dễ dụa, nhưng man lực của nàng làm sao có thể đủ so sánh cùng Chu Hằng. Linh lực tầng thứ thiên tôn cũng chỉ là phòng ngự thể chất đạt tới kết thai cảnh, ma lực hoàn toàn không đạt chỉ tiêu. Huống chi, cho dù nàng có được thể lực kết thai cảnh thì thế nào, có thể chống cự lại Chu Hằng cấp bậc thiên tôn sao? Tình thế đã hoàn toàn nghịch chuyển. A Nguyệt Ảnh Thánh Nữ kêu thảm thiết, không phải bởi vì đau, đương nhiên đau cũng là một mặt, Chu Hằng xuống tay rất nặng, căn bản không có một tia thương hương tiếc ngọc, đánh cho kêu một cái đều dùng sức. Chính là cảm thấy thẹn, càng có một loại nản lòng không nói ra được. Nàng ở thời điểm thần anh cảnh bị Chu Hằng vẫn là kết thai cảnh ôm ấp một cái, tuy rằng khi đó là bởi vì nàng hao tổn lực nhiều, không đạt tới trạng thái hoàn mỹ, nhưng thiếu chút nữa bị Chu Hằng áp chế cũng là sự thật. Mà bây giờ nàng tiến vào thiên tôn, vốn là nhân vật cường đại nhất trên đời này, lại vẫn như cũ bị Chu Hằng áp chế, hơn nữa lần này thảm hại hơn, toàn bộ hoàn toàn rơi vào tay đối phương. Hai lần đều bại bởi một đối thủ thực lực không bằng mình, điều này làm cho Nguyệt Ảnh Thánh Nữ sao không dâng lên y nản lòng. Bốp, bốp, ba. Sú bà nương, ngươi nói ta với ngươi có cái thâm cửu đại hận gì, đáng giá để ngươi cố ý chạy tới tìm ta gây phiền toái. Chu Hằng một bên đánh một bên của trách, hắn quả thật cực độ khó chịu. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ thầm nghĩ ngươi chiếm tiện nghi ta lớn như vậy tại sao không nói, đây là chuyện con gái có thể dễ dàng quên mất sao. Hơn nữa, nàng không tính toán lấy mệnh Chu Hằng, nên ủy khuất là nàng mới đúng. Ánh mắt Chu Hằng đảo qua, thu hết nét mặt của nàng, không khỏi giận, xuống tay nhanh hơn, nói. Ngươi còn không phục. Ngươi còn lý luận. Ta có một lần chủ động gặp ngươi, ngươi lại không muốn cùng ta giải quyết, hiện tại lại rơi vào trong tay của ta, ngươi nói ngươi có tự trọng không? Không tự trọng. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ thiếu chút nữa xỉu vì tức, nàng không tự trọng. Nhưng ngẫm kết quả, quả thật, lần đầu với Chu Hằng kết quả bị hắn ôm vào trong ngực lại sờ lại ôm. nhưng lần thứ hai thảm hơn, giống như sơn dương đợi làm thịt, tất cả sinh tử do một ý niệm Chu Hằng. Không ai không sợ chết, đặc biệt thiên kiêu giống như Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, vừa đột phá thiên tôn, đúng là thời điểm khí phách tăng lên, như thế nào nguyện ý chết. Nhưng nếu Chu Hằng muốn làm chút chuyện ghê tởm đối với nàng, nàng tình nguyện chết. Ta căn bản không tính toán giết ngươi, tuy rằng vạn cổ đại đế rất xin lỗi gia sư, nhưng gia sư vẫn ra lệnh cho ta phải đối xử tử tế vạn cổ nhất mạch. Chu Hằng cười lạnh, nói. Nói như thế, ta còn phải cảm tạ ngươi đối xử tử tế. Hắn đột nhiên cất cao giọng, cả giận nói. Ngươi chính là đối xử tử tế như vậy. Chạy đến trên cửa người khác khiêu khích. Được, ta cũng đối xử tử tế ngươi một chút, cho ngươi xem như ở nhà. Hắn nhặt lên bàn tay to, một bàn tay tát tới Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, dường như cũng không phải một tuyệt thế mỹ nữ mà là đứa nhỏ vô cùng bướng bỉnh, phải dạy dỗ một trận thật tốt. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ sao chịu được, nàng băng thanh ngọc khiết, chưa từng bị người nam nhân nào thân cận như thế, mỗi một chưởng đều làm cho nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết, gương mặt xinh đẹp đã sớm trở nên đỏ như máu. Chu Hằng, dừng tay. Nàng thét to, trong ánh mắt có ngọn lửa phun ra ngoài. Bây giờ còn muốn vung tay múa chân? Dựa vào cái gì? Chu Hằng cười ha ha, ba ba ba, bàn tay to đánh ra không chút lưu tình. Tay hắn tương đương với pháp khí hóa thần cảnh, mà mông Nguyệt Ảnh Thánh Nữ đầy đặn tương đương với pháp khí kết thai cảnh, hai người không ngừng oanh kích, xui xẻo chỉ là tầng quần áo giữa bọn họ. Hơn trăm trưởng, quần trắng đã hiện ra vẻ rách nát, bên trong mơ hồ có thể thấy quần lót. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ hoảng hốt, vội vàng ra sức dãy giụa, nàng biết bộ dạng mình hại nước hại dân cỡ nào, nếu như bị Chu Hằng thấy mông nàng mê người, tất nhiên sẽ thú tính quá độ, hấp diêm nàng. Thất thân, đó là một từ kinh khủng bực nào. Cầm thú, dừng tay. Buông ta ra. Nàng thét to. Nữ nhân ngốc, ngươi thật không hiểu biết nam nhân. Ngươi nói như vậy, sẽ chỉ làm nam nhân trở nên càng thêm cầm thú. Chu Hằng cười lạnh. Hoang sơn dã lĩnh, quỷ ảnh cũng không có. Ngươi còn trông cậy vào ai sẽ đến cứu ngươi. Hay là lương tâm ta quá độ thả ngươi. Ngươi mắng ta là cầm thú, ta còn phải làm chính nhân quân tử. Cả người Nguyệt Ảnh Thánh Nữ run run, nàng thật sự sợ. Nếu Chu Hằng dùng sức mạnh đối với nàng, trừ phi có một vị thiên tôn đến, nếu không ai có thể ngăn cản được hắn. Nhưng thiên tôn thượng cổ võ đạo thịnh thế cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, huống chi là hiện tại, trên đời này tổng cộng chỉ có 4 vị thiên tôn. Trừ bỏ nàng ra, một vị ở Thiên Yêu Đế Triều, một vị ở Hải Tộc, một vị khác vẫn duy trì thân phận thần bí, làm sao có thể xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ nàng phải khó thoát khỏi vận rủi sao? Sư phụ của nàng với vạn cổ đại đế từng có một đoạn nghiệt duyên, mà nàng cũng phải kết một đoạn nghiệt duyên cùng hậu đại vạn cổ đại đế. Chẳng lẽ đông linh nhất mạch các nàng nhất định bị vạn cổ nhất mạch khắc sao? Một từ vận mệnh, hư vô phiêu miểu, lại tựa hồ là thiên đạo mệnh bàn, không để cho chống cự lại. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ đột nhiên có loại cảm giác nhận mệnh, nếu như mục tiêu nhất định như thế, nàng phản kháng như thế nào được? Nói đi nói lại thì, nếu quả thật phải lập gia đình, như vậy Chu Hằng cũng là lựa chọn tốt. Hắn còn không chân chính tiến vào hóa thần cảnh, cũng đã có thể hoàn toàn kháng cự hóa thần cảnh, tiền đồ tương lai tất nhiên xa xa vượt qua vạn cổ đại đế. Nàng mạnh so với Chu Hằng, cũng chỉ là thời gian tu luyện sớm chút thôi, vừa so sánh cùng Chu Hằng yêu nghiệt, nàng giống như đom đóm với ánh trăng. Nghĩ đến đây, trên mặt của nàng không khỏi hiện lên một đạo ánh sáng, để cho mị quang bắn ra bốn phía, mê người vô cùng. Chu Hằng thật ra bị hoảng sợ, cường giả siêu cấp như hắn đối với môi trường biến hóa rõ như lòng bàn tay. Biến hóa rất nhỏ đều khó trốn hắn nắm giữ, thân thể Nguyệt Ảnh Thánh Nữ đột nhiên mềm mại nóng lên, rõ ràng là động tình. Các nàng ngủ mấy vạn năm cũng thành biến thái. Bị người đánh đòn đều bị đánh cho động tình. Dâm tặc, dừng tay. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ thấy đoàn người từ đằng xa nhanh chóng phóng tới. Mỗi một người đều có thế long hành hổ vượt, thực lực không kém. Xen vào việc của người khác. Chu Hằng thở dài, trong ánh mắt hiện lên sát khí. Cô nương, yên tâm, chúng ta cứu ngươi ra khỏi miệng hổ. Đoàn người đều là nam tính, cộng tất cả 8 người, người cầm đầu đạt tới linh hải cảnh, 7 người còn lại đều là khai thiên cảnh, đội hình như vậy ở trong loạn thế coi như tương đối cường đại rồi, đủ để chiếm cứ một tòa thành lớn xưng vương xưng bá. Dù sao, có thượng cổ võ giả xuất thế, nửa bước tiên nhân toàn bộ huyền càn tinh cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 1000. Linh hải cảnh đủ để chiếm thành làm vương, làm hoàng đế tiêu dao. Nhưng xem những người này phong trần mệt mỏi, tuyệt đối không phải rảnh rỗi nơi nơi, mà là có mục đích rõ ràng, chỉ là bởi vì đột nhiên nhìn thấy màn này, liền chạy tới ôm chuyện bất công của thiên hạ. Từ ánh mắt bọn họ tham lam, có thể thấy bọn họ cũng không phải đồ gì tốt, lại đột nhiên quát bảo ngưng lại cũng bởi vì thấy Nguyệt Ảnh Thánh Nữ xinh đẹp, động tâm dâm tà. Chu Hằng nghiêm nghị sát khí, không phải bởi vì hắn bị cắt đứt chuyện tốt, mà là hắn cảm ứng được khí tức huyết mạch ứng ra từ trên thân những người này. Hắn đứng lên, đi tới tám người kia, khí thế bức người tản ra, giống như một tôn tiên đế du lịch, có thần chiếu sáng động, dị tượng mọc thành bụi. Cái gì? Thấy một màn như vậy, tám người kia đều lộ ra biểu tình giật mình. Bọn họ rõ ràng không cảm ứng được, trên thân Chu Hằng cùng Nguyệt Ảnh Thánh Nữ có bất kỳ linh lực dao động, không phải bởi vì cường đại đến sâu không lường được, thật sự là không có. Đúng là như vậy, bọn họ mới dám nhúng một tay ở thời kỳ hỗn loạn vô cùng. Nhưng một người không hề tu vi có thể tản phát ra khí thế như vậy, có thể lưu chuyển ra dị tượng như vậy. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ không có linh lực dao động là bởi vì Hắc Tuyết Tán. Mà Chu Hằng cho dù không trúng Hắc Tuyết Tán cũng sẽ bởi vì quan hệ ẩn tức phù, chỉ cần hắn không chủ động vận chuyển linh lực. Người khác căn bản không cảm ứng được. Các ngươi là người ứng ra đi. Chu Hằng mờ nhạt nói, trong giọng nói ẩn giấu sát khí lành lạnh. Chúng ta không phải ứng ra, chúng ta là đệ tử Thiên Ân Giáo. Tám người kia ở dưới khí thế Chu Hằng áp bách không dám không đáp, nhưng thời điểm nói đến Thiên Ân Giáo, bọn họ đột nhiên ưỡn ngực một cái, trong vẻ mặt tràn đầy kiêu ngạo. Ứng Thừa Ân chiếm được kế thừa thượng cổ, thậm chí thời kỳ viễn cổ, có thể cấp huyết mạch cho ngoại nhân. Cho nên tám người này đều không phải là con cháu ứng ra, lại đồng thời có được huyết mạch lực ứng ra. Ngươi là Chu Hằng. Trong tám người kia đột nhiên có một người nhận ra Chu Hằng, run giọng nói. Chu Hằng mỉm cười, nói. Nếu biết ta là ai, các ngươi cũng biết mình bị chết không oan. Chậm, hai quân giao chiến. Không chém sứ giả. Võ giả Linh Hải Cảnh nói, vội vàng lấy ra một phong thơ từ trong pháp khí không gian. Đây là chiến thư giáo chủ nhà ta đưa cho ngươi. Khó trách sẽ gặp phải người của Ứng Thừa Ân, nguyên lai bọn họ đặc biệt tới đây đưa chiến thư. Chiến thư? Chu Hằng không khỏi cười, Ứng Thừa Ân ẩn giấu lâu như vậy, rốt cục không kìm nổi quyết tử chiến cùng với hắn. Hắn tiếp nhận, mới vừa mở ra, liền cảm giác một cỗ áp lực nặng nề ập vào mặt, dường như một vị thiên tôn, khủng bố không cách nào hình dung. Hừ, hơi thở Chu Hằng trầm xuống, hai luồng dòng khí phun ra từ cái mũi, hóa thành hai đạo ánh sáng kim sắc, chấn tới thư. Cỗ áp lực lập tức hóa vô hình. Dù phong thư này là thiên tôn tự tay viết thì như thế nào? Dù sao chỉ là một tờ giấy, một chút mực, cũng không phải pháp khí hóa thần cảnh. Mà thể chất Chu Hằng cấp bậc thiên tôn, luận lực phòng ngự thiên hạ vô song, làm sao có thể bị một phong thơ đè bẹp? Chiến. Trong thư này chỉ có một chữ chiến rầm rề máu, thật sự xứng đáng cái tên chiến thư. Khóe miệng Chu Hằng khẽ nhếch, hắn san bằng Ứng gia chủ trạch, với Ứng Thừa Ân tuyệt đối là tử thù không thể hóa giải. Song phương tự nhiên cũng không có cái gì dễ nói, chỉ còn lại có một đường tử chiến. Tuy nhiên, phong thư này lại cho hắn áp lực cấp bậc thiên tôn. Chu Hằng nhìn lại tám người kia, nói, Ứng Thừa Ân chính là người thiên tôn thứ tư. Không tồi, giáo chủ nhà ta không lâu vừa mới đột phá hóa thần cảnh thành vị thiên tôn thứ tư. Tám người kia đều mang theo biểu tình vô cùng kiêu ngạo, ưỡn ngực nói, Chu Hằng ngay cả độc miểu thiên tôn đều không sợ, tự nhiên sao để thiên tôn mới lên để vào mắt, chỉ là khiến hắn không hiểu. Ứng Thừa Ân đã đột phá hóa thần cảnh như thế nào? Ở trong kinh nghiệm của hắn, chỉ cần người bị hắn vượt qua tuyệt đối không thể đuổi kịp hắn ở cảnh giới. Hơn nữa, thời gian Ứng Thừa Ân đột phá kết thai cảnh tương đương cùng Triệu Đoạt Thiên, nhưng hiện tại Triệu Đoạt Thiên bất quá là kết thai nhất trọng thiên đỉnh phong, như thế nào Ứng Thừa Ân đã xông lên thiên tôn? Muốn nói tư chất, Triệu Đoạt Thiên cùng Ứng Thừa Ân hẳn không chênh lệch lắm, nếu không hai người cũng không có khả năng mấy chục năm, cũng chưa thể phân ra người nào mới là thiên kiêu mạnh nhất. Nhưng bây giờ tiến cảnh hai người có thể nói một là thiên, một là địa, hoàn toàn không thể đánh đồng. Thiên tư Ứng Thừa Ân tuyệt đối không thể yêu nghiệt như thế, nhưng đừng quên hắn là người có đại khí vận, ra ngoài đường đều có bảo vật đưa đến trên cửa. Có thể có chút bảo vật trước kia hắn trong cảnh giới giới hạn không thể sử dụng, nhưng theo bước chân hắn vào nửa bước tiên nhân, giống như cùng giếng phun, nghênh đón đại bạo phát. Mặc kệ Ứng Thừa Ân đạt tới hóa thần cảnh thế nào, nhưng hiện tại hắn đã là thiên tôn chân chánh. Đang muốn tìm Chu Hằng chiến một trận, điều này không cách nào tránh khỏi. Vậy chiến một trận đi. Trong mắt Chu Hằng chớp động chiến ý hừng hực, đột phá nhanh tất nhiên căn cơ bất ổn, tiến cảnh Ứng Thừa Ân nhìn như bay vọt tốc độ nhanh dọa người, nhưng chiến lực chưa chắc sẽ mạnh như thế, điểm ấy có thể từ dao động đối phương đột phá hóa thần cảnh mà biết, so với ba người Nguyệt Ảnh Thánh Nữ kém ít nhất gấp 10. Các hạ, chiến thư đã đưa đến, ta cáo lui. Tám người đối phương nói, bọn họ nguyên bản rất có ý tưởng đối với Nguyệt Ảnh Thánh Nữ. Nhưng đã biết người cường bạo là Chu Hằng, nào còn dám có ý tưởng cướp thức ăn trong miệng hổ. Ai nói các ngươi có thể đi? Chu Hằng lạnh lùng nói. Các hạ, hai quân giao chiến, không. Không em gái ngươi. Chu Hằng mắng một câu, một trường đẩy ra, phốc phốc phốc, tám người kia đồng thời hóa thành mưa máu. Tâm tình của hắn vốn không tốt, tám người này lại đại biểu cho Ứng Thừa Ân lại đây diễu võ dương oai. Hắn làm sao có thể để bọn họ toàn thân trở ra? Nếu theo Ứng Thừa Ân chính là địch nhân của hắn. Đối đãi địch nhân còn cần nhân từ nương tay. Chu Hằng xoay người lại, chỉ thấy biểu tình Nguyệt Ảnh thánh nữ phức tạp, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì, nhưng thời điểm thấy hắn xoay người lại, không nhịn được lui ra phía sau một bước. Hắn đánh mông bà nương một trận, đã nhàm chán, nói: "Năm đó khả năng vạn cổ đại đế thiếu sư phụ ngươi một cái đại nhân tình, mặc kệ khúc chiết trong đó như thế nào, xem ở phần tình cảm này, ta tha cho ngươi lần này. Từ nay về sau, ta cũng không nợ Đông Linh Tiên Trì các ngươi nhân tình nữa. Nếu tới tìm ta gây phiền toái, ta tất sát ngươi." Chu Hằng lạnh lạnh nói, hắn hiện tại phiền rất nhiều chuyện, nào có thời gian đi để ý tới một cái nữ nhân thù dai. Nói xong, hắn nghênh ngang mà đi. Đợi hắn đi bóng người cũng không thấy được, hai chân Nguyệt Ảnh thánh nữ mềm nhũn, đặt mông ngồi trên đất, song trong mắt lóe lên vẻ mờ mịt, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết muốn đi đâu. Tuy rằng mất đi linh lực, nhưng thể lực Chu Hằng mạnh nhất, một cái vượt chính là mười mấy dặm, tốc độ vẫn như cũ cực nhanh, mấy giờ sau hắn trở về trong thành. "Chu tiểu tử, ngươi đã đi đâu?" Con lừa đen lập tức tiến lên đón, con lừa đê tiện này suốt ngày không chịu ngồi yên, luôn mê hoặc Chu Hằng đi tìm bảo, cùng đánh một cái bà điên. Chu Hằng thuận miệng nói. "Bà điên?" Con lừa đen lẩm bẩm một câu, lập tức con ngươi đảo một vòng. "Trên đời này có thể đại chiến cùng ngươi, cũng chỉ có thiên tôn. Mà nữ thiên tôn chỉ có một vị, ngươi và Nguyệt Ảnh tiên tử đánh. Con lừa đê tiện, ngươi thông minh." Chu Hằng thở dài, kể chiến đấu cùng Nguyệt Ảnh thánh nữ. "Gì, ngươi hạ thuốc nàng?" Con lừa đen lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, đột nhiên quay đầu chạy đi. Chu Hằng bĩu môi, cũng không để ở trong lòng, vẫy vẫy tay tiếp tục đi con đường của mình. Qua hai ngày sau, hắn đang nhàm chán uống trà ở trong sân, linh lực của hắn đến bây giờ còn không khôi phục, vẫn giống như con suối khô kiệt. Thời gian ngắn ngủi thật sự có chút hơi quá. Cửu Huyền Thí Luyện Tháp là tiên vật, ít nhất là chuẩn tiên vật, nguyên lai hẳn là ở tiên giới, giống với Bách Quỷ Kiếm, Hắc Kiếm, bởi vì đủ loại nguyên nhân đặc biệt mới rơi xuống phàm thế. Như vậy dựa theo khái niệm thời gian của tiên nhân, định nghĩa ngắn ngủi có thể là mười mấy 20 ngày, thậm chí vài tháng đi. Chu Hằng cũng có chút đau đầu, thể chất cấp bậc hóa thần cảnh trung quy thuộc loại tiểu thừa, chỉ có linh lực đắc đạo mới có thể ứng hợp với thiên địa, là đại đạo chân chính. Hiện tại linh lực của hắn bị áp chế hoàn toàn, lại ở nơi mấu chốt này, thật đang lãng phí thời gian quý giá. "Chu Hằng!" Một tiếng nũng nịu đột nhiên vang lên. Chu Hằng sửng sốt, thanh âm này như thế nào quen thuộc như vậy? Hắn quay đầu vừa thấy, lại phát hiện người tới là Nguyệt Ảnh thánh nữ. Nữ nhân này làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ còn chưa từ bỏ ý định, không chịu bỏ qua? "Ngươi tiểu nhân vô sỉ." Nguyệt Ảnh thánh nữ nổi giận đùng đùng quát, mày liễu dựng ngược thẳng, một bộ dáng muốn bạo phát. "Ta tiểu nhân vô sỉ nào thế?" Chu Hằng cười nói, nếu linh lực của hắn không khôi phục, như vậy Nguyệt Ảnh thánh nữ cũng giống nhau, hắn dùng một ngón tay có thể đẩy ngã Nguyệt Ảnh thánh nữ. "Ngươi luôn miệng nói ân oán thanh toán xong, lại làm cho đầu con lừa đê tiện kia bắt ta đến nơi này." Nguyệt Ảnh thánh nữ khó thở, ngay cả mặt mũi đều trắng bệch. "Hắc." Chu Hằng cuối cùng hiểu được, trách không được bộ dáng con lừa cổ quái như vậy, lại cấp bách rời đi, thì ra là đi tìm Nguyệt Ảnh thánh nữ. Hắn mặc dù không nói ra là giao chiến với Nguyệt Ảnh thánh nữ ở nơi nào, nhưng lỗ mũi con lừa rất linh, hơn nữa địa phương chiến đấu phá hư nghiêm trọng, cách thật xa có thể thấy rõ. Con lừa đen kia vẫn muốn thu Nguyệt Ảnh thánh nữ làm thị nữ, xem ra hai ngày này là được như nguyện. Nghĩ đến đây, Chu Hằng không khỏi cười ha hả. "Cười, còn cười." Nguyệt Ảnh thánh nữ quả thực muốn giận điên lên, linh lực nàng bị áp chế, mặc dù có phòng ngự thể chất kết thai cảnh, nhưng lực lượng lại kém xa, như thế nào địch nổi con lừa đê tiện kết thai tam trọng thiên. Bị con lừa đê tiện kia bắt lại đây, bị bắt làm thị nữ bưng trà đưa nước, cả ngày nghe con lừa đen gọi bậy, để cho nàng đều muốn nổi điên. Cho nên, nàng mới có thể tìm một cơ hội trốn thoát, tìm Chu Hằng hỏi là giả, mong muốn vẫn là xin giúp đỡ, cho nàng giải dược hiệu chết tiệt kia, khôi phục một thân linh lực. Nếu không, nàng như thế nào mặt dày mày dạn tìm đến Chu Hằng? Nàng thề, có thể chọn đời không tìm Chu Hằng gây phiền toái, thậm chí cảm ơn đối với hắn, chỉ cầu Chu Hằng cứu nàng rời khỏi ma trưởng của con lừa đen. Đầu con lừa kia có năng lực ép người bị điên. Mau cho ta thuốc giải. Nguyệt Ảnh thánh nữ mang theo cầu xin nói, nàng chịu không nổi đầu con lừa đê tiện kia. Chu Hằng lắc lắc đầu, nói, ngươi không thấy ta đều chưa khôi phục linh lực. Không có giải dược, ngươi dùng làm gù. Nguyệt Ảnh thánh nữ cả giận nói, ngươi còn nghi ngờ ta? Nếu không phải ngươi hùng hổ dọa người, ta dùng dược vật chân quý như vậy ở trên người của ngươi. Nói đến đây, Chu Hằng cũng phẫn nộ, nếu không phải cái bà điên này, đáng giá hắn sử dụng hắc tuyết tán sao? Đồ chơi này, hắn vốn lưu trữ đối phó lão quái vật giống độc miểu thiên tôn. Bà nương không phản kháng, Chu Hằng cũng không có ý tứ đánh, rất nhanh thì mất đi hứng thú, vứt nàng qua một bên, nói, ngươi và con lừa đen là chuyện của chính các ngươi. Cùng lắm thì chờ ngươi khôi phục linh lực sau giết con lừa đê tiện,

Thình thịch, cánh tay phải Ứng Thừa Ân bị nứt toạc ra, cả người cũng bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài. Ta thao! Ứng Thừa Ân phun một ngụm máu ra ngoài. Ứng Thừa Ân trước mắt có phải thiên tôn yếu nhất trên lịch sử hay không, điều đó không thể chứng minh, nhưng khẳng định hắn là thiên tôn xui xẻo nhất từ trước tới nay. Một ngày ba lần bại, coi như là phần mộ tổ tiên bốc khói, không hay ho càng thêm bi thảm. Thua ở dưới tay Chu Hằng, thua ở trong tay Nguyệt Ảnh Thánh Nữ còn may mà nói. Một người là man lực cấp bậc thiên tôn, hơn nữa thể chất cường hãn có thể so với pháp khí hóa thần cảnh, bị bại trước người này cũng không oan uổng. Còn Nguyệt Ảnh Thánh Nữ thì trình tự linh lực cao hơn hắn, thua cũng là chuyện bình thường. Nhưng sao hắn có thể bại bởi thiên nữ tuyệt thế mặc áo phấn hồng kia chứ? Người ta bộ dạng tuyệt mỹ là một chuyện, nhưng xinh đẹp có thể trở thành chiến lực thực tế sao? Một kích liền làm vỡ nát cánh tay của hắn, đây là thực lực loại nào? Chỉ sợ bốn chủ nhân đại tử địa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, đích thân ra tay chẳng qua cũng thế thôi. Nhưng có điều Ứng Thừa Ân dám vỗ ngực cam đoan thiên nữ tuyệt thế kia bất quá tu vi, chỉ là thần anh cảnh. Thế giới này là thế nào? Đầu tiên là có ma lực cấp bậc thiên tôn, hơn nữa thân thể cường hãn đến mức có thể so sánh với pháp khí hóa thần cảnh, hiện tại lại ra một thiên nữ tuyệt thế chỉ có tu vi thần anh cảnh, mà dường như còn cường đại hơn so với chuẩn tiên, cái này còn có để cho người sống hay không chứ? Võ đạo cuối thời, khó khăn lắm mới xuất ra mấy vị thiên tôn, không phải là tiết tấu hóa thần cảnh quét ngang thiên hạ sao? Cả người Ứng Thừa Ân đang trong trạng thái bị đánh bay, trong đầu lại là một mảng hỗn loạn, hoàn toàn phát mộng. Phịch! Hắn đụng vào giữa một đỉnh núi ngoài thành, lúc này thế đi mới hết, hắn vội vàng vận chuyển linh lực trị liệu cánh tay phải. Nhưng hắn phát hiện bi kịch, hắn có thể cầm máu, nhưng không cách nào phục hồi mọc lại chi gãy. Võ giả chỉ cần có huyết mạch lực, cho dù là ở tụ linh cảnh đều có thể sống lại chi gãy. Bởi vì huyết mạch lực là xuất xứ từ lão tổ tông ít nhất nửa bước tiên nhân. Đây là một loại lý giải võ đạo. Mà sau khi đạt tới nửa bước tiên nhân, thì dù lúc đầu không có huyết mạch lực cũng không sao cả, bởi vì bản thân có thể kế thừa huyết mạch lực như vậy. Như Ứng Thừa Ân đã đạt đến hóa thần cảnh, huyết mạch lực đã sớm vượt qua tổ tiên ngày xưa, muốn sống lại chi gãy là chuyện rất dễ dàng, chỉ là phải tiêu hao một ít tinh huyết bản thân mà thôi. Thế nhưng trong mơ hồ dường như có một lực lượng đang áp chế hắn. Chỉ cần hắn vừa có ý niệm trong đầu làm sống lại chi gãy, thì miệng vết thương đó vốn đã khép sẽ một lần nữa nổ bể ra, khiến hắn thống khổ không chịu nổi. Thiên nữ tuyệt thế áo phấn hồng kia đến tột cùng là ai, sao có thể khủng bố như vậy? Ứng Thừa Ân mang theo khiếp sợ mãnh liệt, không cam lòng, biệt khuất và bi phẫn này trên đường trở về, trong đó kết thúc khuất nhục kia hoàn toàn không cách nào nói với người ngoài. Chu Hằng cũng chỉ là chậm một bước, khi hắn trở lại Triệu gia, liền nhìn thấy Nguyệt Ảnh Thánh Nữ một bộ dáng thất hồn lạc phách. Khiếp sợ đến hai mắt đờ đẫn. Kia! Người kia đến tột cùng là ai? Bị khí tức cường đại của Chu Hằng làm bừng tỉnh, Nguyệt Ảnh Thánh Nữ phục hồi tinh thần lại, liền hỏi Chu Hằng. Nàng chính mắt nhìn thấy một màn Ứng Thừa Ân bị đánh bay ra ngoài, uy thế kinh khủng đến không cách nào hình dung kia khiến, cho nàng thật lâu không thể suy nghĩ bình thường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy rằng nàng có thể thắng dễ dàng Ứng Thừa Ân, nhưng khẳng định không thể đánh bại đối thủ thoải mái như vậy, thế mà cố tình một nữ nhân mới là thần anh cảnh lại làm được. Chuyện hoang đường này thực giống như một giấc mộng. Chu Hằng theo ngón tay của nàng nhìn thấy Hoặc Thiên, không khỏi cười thầm, biết chắc là Ứng Thừa Ân chọc sai đối tượng rồi. Nên biết rằng lúc trước ngay cả Độc Miểu Thiên Tôn còn bị nhiều thua thiệt, huống chi là Ứng Thừa Ân loại mặt hàng cấp tốc đạt thành này. Phu nhân ta, hắn nói mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Thế nào? Xinh đẹp chứ? Ở đâu lại có người khoe ra vợ mình như vậy? Nguyệt Ảnh Thánh Nữ rất xấu hổ thay ra mặt dày trơ cháo của Chu Hằng, nhưng sau khi nhìn đến khí chất vô thượng, dung nhan tuyệt mỹ của Hoặc Thiên kia, dù nàng là người tâm cao khí ngạo đều không thể không tự thừa nhận mình không bằng. Nếu chỉ là chênh lệch một chút xíu, nàng còn có dũng khí so sánh, nhưng chênh lệch này cũng không phải là nhỏ tí tẹo, mà là cả một lạch trời. Căn bản không so sánh được. Thế gian sao có thể có nữ nhân hoàn mỹ như vậy? Đúng rồi. Hiện giờ nếu cô nương đã khôi phục thực lực, thì có thể đi, tạm biệt không tiễn. Đừng quên món nhân tình kia, ta không ngại hàng năm cô nương đưa tới 180 cân linh thạch thượng phẩm, để cảm kích ta. Chu Hằng cười nói, đồng thời là một thế tay tiễn khách. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ cắn chặt hàm răng. Nàng rơi vào thảm trạng như vậy nếu truy cứu đầu sỏ gây nên còn không phải là, Chu Hằng sao? Tên này còn nói ngược, đã lừa nàng một cây linh thảo tuyệt thế, lại muốn một mối nhân tình. Mối nhân tình của thiên tôn hóa thần cảnh nha. Hàng năm còn muốn sấp xỉ 1 vạn linh thạch thượng phẩm. Linh thạch này là loại hình tài nguyên tiêu hao, chỉ sẽ càng ngày càng ít, nhiều năm qua như vậy nàng còn lại đâu có bao nhiêu linh thạch thượng phẩm. 1 vạn 80 cân, hắn còn nói được ra miệng. Thế nào, tiên tử? Một tiếng kêu to quái dị, con lừa đen cũng chạy tới, chảy nước miếng nhìn chằm chằm vào Nguyệt Ảnh Thánh Nữ. Con lừa đê tiện. Nguyệt Ảnh Thánh Nữ đầy bụng lửa giận kia lập tức trút hết trên đầu con lừa đen, chính là một chưởng đánh tới nó, sau đó gấp tốc xoay người rời đi. Ở chỗ này đợi một tháng, nàng sớm nên trở về Đông Linh Tiên Trì. A, con lừa đen kêu thảm một tiếng, nó cũng không phải có được thể chất hóa thần cảnh như Chu Hằng, lập tức bị chấn áp sát đất, cả thân lừa đều ngập trong đất bùn. Đợi sau khi nó chui ra, trên mặt đất liền nhiều thêm một cái hố hình con lừa. Tiểu cô nương này, bổn tạo thu chắc nàng. Con lừa đen vừa phun bùn đất phèo phèo vừa nói. Nếu ngươi không chăm chú tu luyện, chỉ sẽ bị bỏ rơi càng ngày càng xa. Chu Hằng nói đả kích nó. Con lừa đen lập tức ủ rũ. Trước kia nó tiến cảnh rất nhanh chính vì bản thân nó vốn chính là kết thai cảnh, chỉ là cảnh giới bị cưỡng ép đánh giảm. Nhưng từ đó trở đi nó phải đi bước một dựa vào chính mình từ từ tích lũy, lĩnh ngộ. Nửa bước tiên nhân muốn tiến lên là khó khăn như thế nào? Bổn tạo sao có thể không bằng tiểu tử ngươi, nhất định sẽ thành tiên trước ngươi. Con lừa đen khoác lác. Chu Hằng bĩu môi, cũng lời vạch trần loại lời nói vô vị không có ý nghĩa này. Ở Triệu gia đợi một ngày, Chu Hằng lại đi một chuyến Thiên Bảo Các, nhưng vẫn không có nhận được tin tức của lão lừa đảo hoặc là tinh môn. Hắn quyết định không đợi nữa, mà một thân một mình đi tới Hàn Thương Quốc, đi thế giới dưới lòng đất nơi trấn áp Khổng Ngạo Côn trước kia. Ở dưới phẫn nộ của thiên nhiên, dãy núi nơi này đã vỡ nát. Hàn Đàm, sơn cốc ngày xưa đã hoàn toàn biến mất. Thông đạo tự nhiên ngày trước sớm đã không còn tồn tại. Tuy nhiên, đối với Chu Hằng hiện nay mà nói, hết thảy đều là chút chuyện nhỏ. Hắn tính toán một chút vị trí, sau đó trực tiếp tung một quyền phá mở mặt đất, nhanh chóng bước vào đi xuống dưới lòng đất. Hắn cũng không cần lo vấn đề bùn đất đào lên, cứ trực tiếp dùng bạo lực đè ép, bùn đất tảng đá lớn bằng một gian phòng như vậy, bị hắn mạnh mẽ bóp lại chỉ còn lớn bằng cỡ nắm tay, sau đó giống như mũi tên từ trong động bay ra. Vẻn vẹn chỉ nửa giờ sau, dưới chân đột nhiên nhẹ hẫng, Chu Hằng liền rơi vào trong thế giới dưới lòng đất kia. Xa xa đã nhìn thấy mảng quầng sáng ngay trước mắt. Chu Hằng cũng không có tế ra hắc kiếm, mà chỉ dùng thân thể đi tới, muốn thử xem thực lực của mình, hiện giờ có thể chống cự lại tà khí kia xâm nhập hay không. Biến hóa thực rõ ràng, vẻn vẹn chỉ nửa phút sau, trong lòng hắn liền dâng lên một ý cuồng bạo mãnh liệt, khát vọng giết chóc, khao khát máu tươi, hai mắt vô tình đã biến đổi đến đỏ bừng. Hắn giật mình cả kinh, giơ hai tay lên, liền thấy trên da đã chui ra một lớp lông đỏ, tản ra khí tức vô cùng tà ác. Chu Hằng vội vàng vận chuyển linh lực tiến hành chống cự lại, nhưng không có công dụng, lông đỏ kia mọc càng lúc càng nhanh, mà ý cuồng bạo trong lòng hắn cũng càng ngày càng mãnh liệt, vô cùng khát vọng giết chóc. Đúng là chống đỡ không được. Chu Hằng vội vàng tế ra hắc kiếm, tức thì trào ra sát khí lạnh thấu xương, tà khí kia lập tức giống như tuyết cho vào nước sôi, biến mất sạch sẽ. Hắn không khỏi hoảng sợ, thân thể của mình chính là thiên tôn thứ thiện, vậy mà không có tư cách chống cự lại tà khí này. Hơn nữa, tầng màn trời kia vốn là có tác dụng phòng ngự che phủ cường đại, cách một tầng đã kinh khủng như vậy, nếu như ở bên trong đó, chẳng phải là nói ngay cả tiên nhân đều phải chịu ảnh hưởng sao? Khổng Ngạo Côn, ngày xưa ở tiên giới đến tột cùng là một nhân vật như thế nào? Nếu như nói hắn là đại ma đầu, vì sao không dứt khoát giết chết hắn chứ? Đối với cường giả, đánh bại một đối thủ cùng cảnh giới, tương đối mà nói là đơn giản nhất. Tiếp theo là đánh chết đối thủ. Còn khó hơn nữa chính là bắt giữ. Trong lúc ra tay đó sẽ gặp rất nhiều cố kỵ, có khả năng ngược lại sẽ chết ở trong tay đối thủ thực lực không bằng mình. Chu Hằng mang theo những khó hiểu này đi tới phía trước màn trời, hắn lại thử một chút, với ma lực của hắn bây giờ vẫn, như trước không có cách nào phá mở tầng bình chướng này, chỉ có thể dùng hắc kiếm rạch ra một lỗ hổng đi vào. Nơi này, không có mảy may bị ảnh hưởng của thiên tai, nơi nơi vẫn là dây mây đỏ máu đầy khắp núi đồi, sinh trưởng vô cùng tươi tốt. Chu Hằng thậm chí hoài nghi, dù là cả Huyền Càn Tinh bị hủy diệt, nơi này cũng sẽ không bị ảnh hưởng chút nào, mà dưới bảo vệ của tầng màn trời bên ngoài này, sẽ trôi đi ở trong vũ trụ rộng lớn tối tăm, lạnh như băng kia. Hắn đi nhanh tới trước, rất nhanh liền đi tới chỗ hồ nước lúc trước, một ao suối phun thẳng lên màn trời. Thời gian không đúng lúc, Khổng Ngạo Côn còn chưa có xuất hiện, Chu Hằng thuận tay chụp một cái, một mảng lớn nước hồ bị lực lượng vô hình khống chế, lơ lửng giữa không trung. Nước hồ này cực kỳ giá lạnh, lần trước Chu Hằng cũng không dám chạm vào, không biết lần này như thế nào. Hắn vươn tay thỏ vào trong nước hồ, bắt đầu hết thảy không hề có biến hóa, nhưng khi ngón tay còn cách nước hồ khoảng một tấc, một luồng hơi lạnh đột nhiên đánh úp lại, chỗ ngón tay của hắn lập tức hiện lên một lớp băng mỏng. Tạm được, có thể chịu đựng được. Chu Hằng thầm gật đầu, thò ngón tay ra tiếp, chìm vào trong nước hồ kia. Lập tức cảm giác lạnh cả người ào ào cuốn tới, vô cùng băng giá, tạp tạp tạp, trên cổ tay của hắn lập tức kết một tầng hàn băng, nhanh chóng từ chỗ cổ tay bắt đầu kéo dài, đến cánh tay, vai, cho đến nửa thân mình. Giống như một pho tượng băng. Chu Hằng rung thân mình một cái, thương thương thương, tầng băng này lập tức vỡ vụn rơi xuống, cả người hắn tản phát ra huyết khí vô cùng tràn đầy, chống lại hàn ý kinh người kia. Hắn là thể chất cấp bậc thiên tôn, nói về khí huyết tràn đầy hẳn là cường đại nhất khắp huyền cảnh tinh, hàn khí như vậy, đối với bất kỳ một vị thiên tôn nào mà nói đều là phiền toái cực lớn, nhưng đối với Chu Hằng tuy rằng còn chưa nói tới chút chuyện nhỏ, nhưng cũng đủ để đối kháng. Chu Hằng vốn chỉ muốn thử một chút rốt cuộc nước hồ này giá lạnh đến mức nào, khi đã biết tự nhiên cũng thu tay về, nhưng đột nhiên hắn phát hiện, nước hồ này lạnh thì lạnh nhưng lại ẩn chứa linh khí rất mãnh liệt. Tuy rằng còn không có đạt tới trình độ linh hạch, nhưng cũng vượt hơn xa linh thạch thượng phẩm. Hắn không khỏi sửng sốt, nhưng lập tức liền hiểu được. Khổng Ngạo Côn chính là tiên nhân, trình tự của hắn vượt qua xa phàm giới, khi dưới săn sóc ân cần của hắn cái hồ này cũng biến thành bảo trì. Chỉ là, có nên xuống phía dưới hay không đây? Chu Hằng có hơi phân vân, bởi vì nơi này tương đương với nước tắm của Khổng Ngạo Côn. Chu Hằng có hơi do dự, nhưng nghĩ lại hồ này lớn như vậy, hẳn chỗ Khổng Ngạo Côn làm ô nhiễm cũng không bao nhiêu, vì để tăng lên thực lực, hắn cố nhịn. Thực ra, võ giả đạt tới cấp bậc nửa bước tiên nhân thân thể đã không nhiễm bụi trần, tiên nhân lại tinh khiết như ngọc, sao có thể làm ô nhiễm hồ nước? Đây chỉ là một loại không thoải mái trong lòng mà thôi. Chu Hằng gần như không có gì để lưỡng lự, cất bước vào trong hồ nước, lập tức tràn tới một luồng cực lạnh giá, truyền khắp toàn thân hắn. Hắn không để ý chút nào ngồi xuống, mở ra mỗi một lỗ chân lông toàn thân, hấp thu linh khí dày đặc tinh thuần trong hồ nước. Đổi là một thiên tôn khác, cho dù là đại nhân vật không ai bì nổi như vạn cổ đại đế, Độc Miểu thiên tôn nhìn thấy hồ nước này cũng chỉ có phần không làm gì được, bởi vì bọn họ nhất thiết phải toàn lực vận chuyển linh lực, để chống lại loại âm độ cực lạnh này. Ở dưới trạng thái như vậy, làm sao bọn họ có thể hấp thu linh khí chứ? Phúc duyên này, cũng chỉ có Chu Hằng có thể hưởng dụng. Hắn chìm xuống đáy hồ, để cho toàn thân đều có thể hấp thu linh khí, mỗi một lỗ chân lông, mỗi một sợi kinh mạch, mỗi một huyệt đạo đều sử dụng triệt để với mức độ lớn nhất, tốc độ nhanh nhất hấp thu linh khí trong hồ nước. Khổng Ngạo Côn là tiên nhân, chỗ này đặt ở tiên giới có lẽ không tính là lợi hại lắm, nhưng ở phàm giới thì tương đương là một kiện chí bảo, có thể nói tiếng nói phát ra đều là tinh hoa tràn đầy linh khí. Không biết Khổng Ngạo Côn ở lại trong này bao lâu, nhưng cái hồ này tự nhiên cũng được nuôi dưỡng thành bảo trì. Không so được với linh hạch, nhưng vượt qua xa linh thạch thượng phẩm. Chu Hằng vận chuyển Lạc Tuyết chân kinh, tận lực hấp thu ưu đãi. Không biết lúc nào Khổng Ngạo Côn sẽ đi ra, đây chính là một quả bom hẹn giờ, có quỷ mới biết hắn có thể đỏ mắt giết chóc lung tung một hồi hay không. Chu Hằng tới nơi này đúng thật là phiêu lưu mạo hiểm rất lớn. Tuy rằng lúc này, thể chất cường hãn của hắn có thể làm cho thiên tôn đều trợn mắt há hốc mồm, nhưng đối với tiên nhân mà nói thì không chịu nổi một kích. Nếu như Khổng Ngạo Côn nổi điên muốn giết hắn, Chu Hằng cho dù là triển khai Tấn Vân Lưu Quang Bộ đều không nhất định có thể chạy thoát được. Dù sao, Tấn Vân Lưu Quang Bộ là Khổng Ngạo Côn truyền cho hắn. Hắn còn xa không có đến mức trò giỏi hơn thầy. Hấp thu, luyện hóa, tăng lên. Hấp thu, luyện hóa, tăng lên. Chu Hằng không ngừng tái diễn quá trình này. Gần nửa ngày sau, hắn cảm thấy hồ nước bắt đầu cuồn cuộn, dâng lên một luồng lệ khí tận trời, làm người ta trong vô tình liền bị lây lan, từ đó cũng hóa thân thành ma đầu, chỉ biết có giết chóc. Khổng Ngạo Côn đi ra rồi. Chu Hằng vội vàng mở hai mắt ra, vào thời điểm này hắn nào dám xem thường, vội vàng trồi lên mặt nước, dương mắt nhìn quanh, chỉ thấy Khổng Ngạo Côn giống y như lần đầu tiên xuất hiện, đang chạy như điên vòng quanh hồ nước. Dưới chân đạp trên sóng nước, cả người phóng ra khí tức tà ác như muốn diệt thế. Hả? Ma khí trong mắt Khổng Ngạo Côn nhoáng lên một cái, một tay liền chụp tới hướng Chu Hằng. Chu Hằng chân đạp Tấn Vân Lưu Quang Bộ, vù vù vù, thân hình hắn liên tiếp di chuyển, cấp tốc lách mình né tránh một chảo thập phần tùy ý của Khổng Ngạo Côn này. Ồ! Tấn Vân Lưu Quang Bộ. Trên mặt Khổng Ngạo Côn lộ ra một chút vẻ nghi hoặc, sau đó chụp tiếp tay phải một cái, lúc này Chu Hằng vốn không có khả năng tránh né, bị hắn chụp kéo tới. Dường như từng gặp mặt. Khổng Ngạo Côn nghiêng đầu nói, trong nét mặt lộ ra vẻ nhớ lại, trong mắt lại lấp lóe hung quang. Chu Hằng sợ hắn suy nghĩ quá nổi điên lên, vội vàng nói. Vãn bối là Chu Hằng, trước kia đã tới đây. Khổng Ngạo Côn quan sát hắn từ trên xuống dưới một phen, cuối cùng dường như mải mại nhớ lại, nói. Ta nhớ ra rồi. Hắn lại lộ ra vẻ nghi hoặc, đưa Chu Hằng ra trước người một chút. Hắn vươn tay sờ sờ ở trên người Chu Hằng, nói. Ngươi rõ ràng là tộc nhân của Khổng gia ta, như thế nào trên thân còn có tinh huyết của Phệ Kim tộc? Thật sự là sằng bậy, ngươi đây là muốn phản bội gia tộc sao? Mới đầu hắn còn mang theo vài phần nghi hoặc, nhưng khi nói đến phần sau thần sắc của hắn đã trở nên lành lạnh, đầy sát khí. Chu Hằng không khỏi lông tơ dựng thẳng đứng, vị này muốn giết người, hắn chống cự được sao? Khổng Ngạo Côn nháy mắt, đột nhiên lộ ra vẻ mờ mịt, tiện tay ném Chu Hằng qua một bên, cả người dường như ngốc bình thường, suy nghĩ đến xuất thần. Qua một hồi lâu, hắn lại đột nhiên nhìn về phía Chu Hằng nói. Ngươi là ai? Dường như ta từng gặp ngươi. Chu Hằng lập tức có loại cảm giác dở khóc dở cười. Vị tiên nhân này lại bắt đầu không bình thường rồi. Tiền bối. Từ hóa thần cảnh đến tiên nhân, một bước này phải làm như thế nào để bước tới được? Hắn không dám chậm trễ, vội vàng nói ra dụng ý tới đây. Hắn hoàn toàn không biết cách biệt giữa tiên, phàm, làm sao có thể bước ra được một bước mấu chốt kia. Thành tiên. Khổng Ngạo Côn hơi sững sờ. Thần Trích trưởng thành, hóa hư thành thực, sau khi trải qua ba kiếp, tự nhiên thành tiên. Ồ, ngươi là con cháu Khổng gia ta, như thế nào ngay cả điều này đều đã quên? Hừ, lười biếng như thế, sao xứng đáng làm con cháu Khổng gia ta? Thần sắc hắn xa sầm xuống, nhìn chằm chằm vào Chu Hằng, dường như muốn chụp đánh một trận tên lười biếng vô dụng làm bại hoại gia tộc này. Tuy rằng tăng lên thực lực coi như mau, nhưng ngay cả Nguyệt Minh cảnh cũng chưa vào cũng dám ra ngoài lang bạt. Không phải là mất hết mặt mũi của Khổng gia ta ư? Dường như Khổng Ngạo Côn nhớ lại trước kia từng gặp Chu Hằng, vung tay chụp một chảo, trực tiếp ném Chu Hằng vào trong hồ. Mau mau tu luyện tốt cho ta. Nói xong, hắn ấn xuống một chưởng, hình thành giống như một cây cột sáng nối trời, nối thẳng vào ót Chu Hằng. A, Chu Hằng phát ra một tiếng hét thảm, cả người dường như sắp bể thành trăm vạn ngàn vạn mảnh, vô cùng đau đớn. Nhưng cũng bởi vì Khổng Ngạo Côn ra tay, lỗ chân lông cả người hắn ít nhất nới rộng ra gấp trăm lần. Tốc độ hấp thu linh khí cũng tăng lên không chỉ gấp trăm lần. Đây là Khổng Ngạo Côn hỗ trợ hắn, nhưng động tác cũng quá dã man đi. Chu Hằng nghĩ đây khẳng định là hắn cố ý, muốn trừng trị một chút. Tên con cháu Khổng gia lười biếng này. Tuy nhiên khổ sở gì mà Chu Hằng chưa từng nếm qua, loại mức độ thống khổ này, cũng chỉ vì quá bất ngờ không kịp đề phòng làm hắn kêu lên thất thanh một chút, nhưng khi kịp phản ứng hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống. Lúc này thân thể hắn đã bị Khổng Ngạo Côn ấn vào chỗ sâu trong hồ nước. Chu Hằng thầm mắng trong lòng, nếu không nhờ hắn có được tinh huyết vệ kim tộc, đẩy mạnh thể chất đến hóa thần cảnh, vậy thì rơi vào trong hồ này khẳng định đã bị đóng băng lạnh cóng chết rồi. Thật đúng làm sằng làm bậy mà. Thế nhưng Khổng Ngạo Côn chính là một người điên, người khác chết sống đâu có nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Ở trong ý nghĩ của Khổng Ngạo Côn, chỉ có vượt qua được điều đó mới có thể xem là con cháu của Khổng gia, bằng không dù có chết cũng tốt, miễn phải đi ra ngoài làm mất mặt mũi của Khổng gia. Chẳng qua là đối với Chu Hằng làm như thế vừa khéo hợp với tâm ý của hắn, lỗ chân lông cả người mở lớn, hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí bốn phía, cuồn cuộn không ngừng tăng lên tích lũy linh lực của hắn. Hà! Cảm ứng được linh khí trong hồ điên cuồng lưu động, nhưng linh lực của Chu Hằng tăng lên lại chậm đến đáng thương, Khổng Ngạo Côn không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đương nhiên hắn biết đây là vì không gian đan điền của Chu Hằng quá lớn, đến nỗi tốc độ hấp thu linh khí kinh khủng như thế, cũng chỉ bổ ích cho hắn chậm rãi như vậy. Miễn cưỡng coi như thành tựu đáng giá. Khổng Ngạo Côn thì thào nói, cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười, dường như cảm thấy cao hứng, vì gia tộc có thể xuất ra một tộc nhân ưu tú như vậy. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Nếu như không có Khổng Ngạo Côn trợ giúp, Chu Hằng muốn hút khô linh khí trong hồ nước này ít nhất phải một năm trở lên, nhưng bây giờ hắn chỉ dùng thời gian ngắn ngủn ba ngày. Thần anh nhị trọng thiên đỉnh phong. Đã không thể hút thêm cho dù là một phần linh khí. Chu Hằng lập tức bắt đầu tấn công thần anh tam trọng thiên. Tiểu nhân màu vàng cầm kiếm ở trong đan điền triển khai Lăng Thiên Cửu Thức, cường thế phân chia thiên địa, mở rộng lãnh địa. Ở dưới kiếm ý của Lăng Thiên Cửu Thức, tiểu cảnh giới tăng lên dễ như trở bàn tay, vẻn vẹn chỉ trong nửa giờ sau, Chu Hằng đã đột phá đến thần anh tam trọng thiên, linh khí thiên địa tẩy rửa, nhanh chóng củng cố cảnh giới của hắn. Khổng Ngạo Côn trục vớt hắn từ đáy hồ đi ra, gật gật đầu, nói: "Coi như không tệ, có thể được một vị tiên nhân đánh giá như thế, cũng đáng để Chu Hằng kiêu ngạo." Tiền bối là cảnh giới gì? Nhật diệu cảnh, thăng hoa cảnh, hay sáng thế cảnh? Chu Hằng hỏi. Thăng hoa tam trọng thiên. Khổng Ngạo Côn ngạo nghễ nói, trong giọng nói mang theo tự tin mãnh liệt, dường như trời sập xuống hắn cũng có thể một vai gánh lên. Loại tự tin mãnh liệt này lây lan qua Chu Hằng. Tuy rằng Khổng Ngạo Côn cũng không phải chân chính sáng thế cảnh mạnh nhất, nhưng hắn lại có một thân kiêu ngạo, đây mới là điều khiến Chu Hằng bội phục. Nhưng cũng đúng là như vậy mới làm cho Chu Hằng càng thêm nghi hoặc. Vì sao thiên kiêu như thế lại bị trấn áp ở nơi này? Hiển nhiên, Khổng gia ở tiên giới phải có địa vị nhất định nào đó, mà xem theo trong lời nói và việc làm của Khổng Ngạo Côn, hắn cũng vô cùng trung thành với gia tộc, như vậy hắn bị giam giữ ở hạ giới, vì sao gia tộc không có phái người đến giải cứu? Hắn không kìm nổi hỏi. Tiền bối vì sao lại bị giam ở chỗ này? Khổng Ngạo Côn ngẩn ra, lập tức mắt lộ hung quang, trong nháy mắt hai mắt trở nên đỏ bừng, vô số ma khí đỏ như máu từ trên người hắn tràn ra đầy trời. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa. Hỏi sai lầm rồi. Tên này lại sắp nổi điên. Chu Hằng vội vàng chân đạp tấn vân lưu quang bộ, thân hình đột ngột di chuyển, chạy tới hướng màn trời. tên này bị giam ở trong này, chính là vì hắn thường xuyên phát ra ma tính quá độ chăng? Kỳ quái, ngay cả đại năng tiên giới đều không trị được bệnh này của hắn sao? Tốc độ của Chu Hằng hiện giờ là nhanh bực nào, chỉ trong mấy lần lên xuống liền đi tới chỗ màn trời, một kiếm rạch ra, thân hình nhảy ra. Ẩm sát phía sau là lực lượng của Khổng Ngạo Côn phát cuồng đánh ra, từng đợt đánh vào trên màn trời, chấn cho màn trời kia đều không ngừng rung chuyển, dường như sắp vỡ vụn. Không hổ là cường giả thăng hoa cảnh, tiếp một bước chính là tồn tại mạnh nhất tiên giới. Nếu Khổng Ngạo Côn thực sự bước ra một bước này, như vậy khẳng định màn trời này không thể vây khốn hắn được nữa. Đến lúc đó một khi hắn xuất thế, đừng nói là Huyền Cản Tinh, mà toàn bộ phàm giới đều sẽ bị hắn đánh cho vỡ nát tan tành. Chu Hằng ngẫm nghĩ lại, cảm thấy điều này không có khả năng, bởi vì tuy rằng cảnh giới của Khổng Ngạo Côn cao hơn xa Cổ Viêm, nhưng tạo áp lực cho hắn cũng không quá lớn, thậm chí có thể còn không bằng Cổ Viêm. Tại sao lại như vậy? Hay là Khổng Ngạo Côn bị thương nặng, đến nỗi tu vi giảm xuống, hay chính là tu vi của hắn bị người cưỡng ép kiềm chế? Bất luận là loại nào, nếu hắn ngay cả khôi phục thực lực đều làm không được, làm sao nói đến chuyện đột phá chứ? Chu Hằng cảm thán một hồi, hắn có thể cảm giác được loại ngông nghênh kiêu hãnh của Khổng Ngạo Côn kia, nhưng lại thường thường nổi điên lên như vậy, còn làm ảnh hưởng đến người khác, nên bị bắt giam giữ ở chỗ này, thật là khiến người ta cảm khái. Hắn về tới Triệu gia, lập tức nhận được thông báo. Rốt cục Thiên Bảo Các đã tìm được lão lừa đảo rồi. Rốt cuộc tìm được lão lừa đảo rồi. Chu Hằng không kịp nghỉ ngơi, lập tức xuất phát đi tới Dương Minh Thành. Theo Thiên Bảo Các truyền về tin tức nói, không lâu trước đây ở Dương Minh Thành có nhìn thấy người hoàn toàn giống với lão lừa đảo theo miêu tả của Chu Hằng. Dương Minh Thành ở Anh Liên Quốc chỉ là một hoàng triều, khoảng cách Lan Lăng Thành tương đối xa. Tuy nhiên khoảng cách này đối với cường giả thần anh cảnh, đặc biệt là trình tự linh lực kinh khủng của Chu Hằng mà nói, cũng không tính là gì. Chỉ 7 ngày sau, Chu Hằng đi tới tòa cổ thành này. Hắn buông ra thần ý, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ thành thị, nhanh chóng phong tỏa mục tiêu, sau đó liền vọt đi, vù vù vù. Chỉ sau mấy lần lên xuống, hắn đi tới một góc phố. Vị huynh đệ này, lão phu nhìn mặt ngươi ẩn hiện sát khí, ấn đường biến thành màu đen, sợ có tai ương đổ máu đấy. Vang lên thanh âm quen thuộc mà đáng khinh, chỉ thấy một lão già gầy đang chặn giường một người trung niên, khuôn mặt quá sợ hãi, tựa hồ đối phương sẽ lập tức chết ở trước mặt lão. Lão sát tài này, mỗi lần gặp lão tử đều nói lão tử có tai ương đổ máu, đều là bị lão xúi đến rủi ro. Ngày hôm qua lão tử đi ra ngoài thành săn bắn mới bị đá lăn đè, thiếu chút nữa đã gãy mất chân. Người trung niên kia nói vẻ mặt ngang ngược, còn phất phất ống tay áo. Chuyện không liên quan tới lão phu, đây là ý trời. Ý trời. Lão già gầy không ngừng nói ý trời, khóe miệng tuét ra, lộ ra hai hàng răng vàng khè, càng thêm đáng khinh. Đánh chết lão sát tài ngươi bây giờ. Người trung niên nói xong liền vung quyền đánh, đuổi lão già gầy chạy trên đường. Chu Hằng không khỏi lắc đầu, lão lừa đảo này rõ ràng có thực lực rất cường đại, thậm chí còn có thể là tiên nhân, nhưng thủy chung dùng hình tượng lão vô lại, lão lừa đảo. Hành động của lão quả thật làm cho người ta không sao đoán ra được. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là trò chơi phong trần? Chu Hằng lập tức vứt bỏ phần tò mò này. Hiện tại hắn không có thời gian, để chờ lão lừa đảo chơi đùa nhàm chán kết thúc công việc, hắn vội vàng tung người nhảy tới. Một tay nhấc người trung niên kia lên. Người nọ mặc dù là tu vi ích địa cảnh, nhưng ở trước mặt Chu Hằng làm sao có một tia lực chống cự. May mà Chu Hằng cũng không có ý đả thương người, chỉ tiện tay thảy đối phương qua một bên, rồi ôm quyền thi lễ nói với lão lừa đảo. Tiền bối. Tiền bối. Người trung niên ở một bên vốn đang trong khiếp sợ, bởi vì võ giả bậc cao giết người là không cần lý do, giống như giết chết một con kiến, vô cùng tùy tiện. Khi hắn nghe Chu Hằng, cường giả đã khiến hắn không hề có lực chống cự đúng là, xung hô tiền bối với lão già gầy, lập tức trước mắt hắn tối sầm, thân thể mềm nhũn trực tiếp hôn mê đi. Ngay cả Chu Hằng đều xưng hô là tiền bối, lão già gầy này thật có lợi hại như vậy sao? Trước hắn lại đuổi theo đánh mông đối phương, không phải là tự mình muốn chết sao? Chu Hằng dĩ nhiên không hề liếc mắt nhìn nhiều người nọ, chỉ mỉm cười nhìn lão lừa đảo. Hắn biết chắc lão già này là tiên nhân. Hoặc là tiên nhân chuyển thế, hoặc là có quan hệ không nói rõ với tiên nhân, nhưng với bộ dáng vô lại của đối phương kia, hắn cũng chỉ có thể kêu lên một tiếng tiền bối, phía sau kính ý tự nhiên không còn sót lại chút gì. Thì ra là tiểu tử ngươi. Lão lừa đảo hiển nhiên không có dễ quên như Khổng Ngạo Côn. Lão nhìn lướt qua Chu Hằng, hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu tử ngươi tốc độ tiến bộ tu vi thật đúng là mau, chỉ riêng về tư chất mà nói, gần như có thể so sánh với con em của những đại gia tộc ba vực trên kia. Ba vực trên. Chu Hằng lộ ra vẻ không hiểu. Hiện tại ngươi không cần biết những thứ này, cứ chuyên tâm tu luyện sớm ngày đột phá hóa thần cảnh. Đợi đến lúc phá hư không thành tiên, tự nhiên một thế giới mới sẽ mở ra cho ngươi. Lúc này lão lừa đảo thật ra không có giấu giếm quan hệ của lão với tiên giới, nói ra cũng gọn gàng dứt khoát. Xin hỏi tiền bối, ngài là tiên nhân phải không? Chu Hằng cho thêm một ý kính trọng, chỉ là trong lòng hắn nổi lên ý ghê tởm. Lão phu là tiên nhân, cũng không phải tiên nhân. Lão lừa đảo nói rất huyền bí. Nhưng Chu Hằng vẫn hiểu, bởi vì trước đây hắn đã nghe Cổ Viêm nói một ít chuyện về tiên nhân. Trước kia lão lừa đảo là tiên nhân, nhưng sau khi thọ nguyên hết liền dùng thần hồn gửi thể xác, sống ra đời thứ hai, nhưng hiện giờ còn chưa đạt trở lại tới tiên nhân cảnh. Nếu không đạt tới tiên nhân cảnh, thần hồn sẽ không đủ cường đại, cũng không có cách nào tiếp tục gửi thể xác chuyển thế, dĩ nhiên sinh mệnh phải chung kết ở đây. Hắn nói, tiền bối hẳn cũng biết bắt đầu từ thời kỳ thượng cổ, những thiên tôn kia tranh đoạt tiên duyên đến tột cùng là thứ gì chứ? Lão lừa đảo thoáng hơi biến đổi sắc mặt, khí tức vô lại trên thân lão lập tức biến mất, dường như trong nháy mắt thay đổi thành một người khác, mà lại có một loại phong cách đạo mạo, khiến Chu Hằng không tự chủ được cả người nổi da gà, có một loại bị kích động muốn ói. Lão già này tốt hơn là thích hợp làm người đáng khinh buôn thần bán thánh, bằng không càng thêm ghê tởm. Tiên duyên, tiên duyên. Lão lừa đảo tự lẩm bẩm, lông mày hết nhíu lại giãn ra, giãn lại nhíu, dường như vô cùng kích động. Tiền bối, tiền bối. Chu Hằng kêu lên mấy tiếng, nhưng thấy lão lừa đảo vẫn là một bộ dáng thấy quỷ như vậy, liền hét lớn. Lão lừa đảo. Phi. Lão phu tiên phong đạo cốt, nhìn trước tương lai, nhìn được quá khứ hiện tại. Chính là đại tiên không có gì không biết, không chỗ nào không hiểu, tiểu tử ngươi cũng dám bất kính với tôn trưởng. Lão lừa đảo bị hắn gọi như vậy lập tức bừng tỉnh nói. Quả nhiên giống hệt như con lừa đen, trời sinh không tự trọng, không mắng không chịu. Trọng điểm. Trọng điểm. Tiên duyên. Chu Hằng nhắc nhở. Tiên duyên a, trong mắt lão lừa đảo lại hiện ra vẻ phảng phất, trong chốc lát cũng không có nói gì. May mà, lúc này lão cũng không có sững sờ bao lâu, rất nhanh liền nói. Tiên duyên, đương nhiên là cơ duyên có thể làm cho người thành tiên. Đây không phải là vô nghĩa ư. Chu Hằng thở dài, giao lưu với một số người quả thật rất khó khăn. Ta cũng có thể đoán được đại khái như thế, nhưng đến tột cùng cụ thể là cái gì? Một quyển công pháp tuyệt thế? Một viên đan dược tuyệt thế? Hay là thứ gì khác? Lão lừa đảo bĩu môi, hỏi ngược lại. Tiểu thí chủ, ngươi có biết thành tiên phải như thế nào không? Tiểu thí chủ, lão lừa đảo này lại muốn đổi nghề thành hòa thượng hóa duyên. Chu Hằng cũng lời so đo, nói. Tiến vào hóa thần tam trọng thiên, sau đó thần trích phải trải qua ba kiếp, hóa hư là thần, là có thể phá hư không thành tiên. Ồ, không ngờ ngươi biết. Lão lừa đảo hơi lộ ra một chút kinh ngạc. Lão nghĩ rằng, con đường thành tiên đừng nói ở nơi cuối thời võ đạo này, dù là ở thời kỳ thượng cổ cũng không có bao nhiêu người biết rõ, hiểu được. Lão hỏi Chu Hằng cũng không phải thật muốn cho Chu Hằng trả lời, mà định dựa vào điều này dẫn ra đoạn dưới mà thôi, không nghĩ tới Chu Hằng đúng là đáp đúng phóc. Không sai. Sau khi thần trích vượt qua ba kiếp, là có thể thành tiên. Tuy nhiên, ba kiếp này há dễ vượt qua như vậy sao? Lão lừa đảo lắc lắc đầu, trong ánh mắt còn toát ra một tia ý sợ hãi, dường như nhớ lại thời điểm trải qua thành tiên năm đó, lúc này hãy còn nghĩ mà sợ. Chu Hằng lại biết được, dĩ nhiên là vì mới đây hắn gặp Khổng Ngạo Côn, từ trong miệng đối phương đã biết những điều này. Không nghĩ tới ở chỗ này khoe khoang một chút, lại hù dọa cho lão lừa đảo hoảng sợ. Ba kiếp đoạn sinh tử, một bước lên thiên đường, một bước xuống địa ngục mà. Lão lừa đảo thở dài. Bản thân độ ba kiếp sẽ rất nguy hiểm. Một khi tâm thần thất thủ thì có khả năng thần trích bị hủy diệt, một thân tu vi phó thác cho dòng nước. Hơn nữa, càng họa vô đơn chí chính là toàn bộ linh khí của thế giới trở nên càng ngày càng loãng. Chu Hằng sửng sốt, nói. Không phải có tinh môn sao, nơi này linh khí không được, không thể đi đại lục khác hay sao? Sai sai sai. Quá sai rồi. Lão lừa đảo liên tục lắc đầu. Thế giới mà lão phu nói, cũng không phải chỉ vào huyền cản tinh, mà là cả phàm giới. Hả? Chu Hằng trợn tròn hai mắt, phóng ra hai tia sáng, lóa mắt dọa người. Bộp, bộp, bộp. Người ở chung quanh nhất thời quỳ đầy đất, hoàn toàn không thể chống đỡ khí thế, của hắn không thể khống chế hơi thả ra ngoài chút xíu kia. Ở rất lâu trước kia, cụ thể là bao lâu, lão phu cũng không rõ ràng lắm, nhưng ít ra phải vượt qua xa cái gọi là thời kỳ thượng cổ. Thậm chí là thời kỳ viễn cổ. Ở thời kỳ đó, linh khí thiên địa vô cùng dồi dào, võ giả chỉ cần hình thành thần trích là vốn cũng không cần đột phá vào hóa thần cảnh, mà sẽ có người của tiên giới thông qua giới môn tiếp dẫn. Tiểu tử ngươi cũng biết thần trích phải trải qua ba kiếp, ngoại trừ nguy hiểm khi độ kiếp, sau mỗi lần độ kiếp, thần trích sẽ được trưởng thành cực lớn, chiến lực của bản thân có thể tăng lên gấp 10, gấp trăm lần. Điều này cũng làm cho thần trích cần hấp thu đầy đủ linh khí mới có thể trưởng thành. Thế nhưng linh khí của phàm giới sau một lần biến động đã trở nên loãng, võ giả sau khi độ kiếp, rất khó hấp thu đầy đủ linh khí để tầm bổ thần trích, nên thần trích của rất nhiều người đều vì thế mà đói chết.

chỉ là tính cách của hắn hào phóng hiếu khách, không thì vừa nãy đã không xen vào chuyện người ta, nhảy ra nói chuyện với Chu Hằng. Hắn chưa kịp phản ứng liền đã chắp tay trả lễ, nói: "Ta là Hồng Thiên Phong, cha mẹ vẫn còn, chưa đón dâu. Còn có một em trai một em gái, nhà ở." Chu Hằng không khỏi buồn cười, hắn chỉ hỏi tên của đối phương, Hồng Thiên Phong lại như đi coi mắt, nói ra toàn bộ trên dưới trong nhà, quả thật làm người ta buồn cười. "Hồng huynh, nếu đã đến, thế nào cũng phải đi một chuyến, không bằng chúng ta đồng hành." Hắn mỉm cười hỏi: "Thật ra ta chỉ là muốn đi chiêm ngưỡng di phủ của vạn cổ đại đế, cũng không có dã tâm gì." Hồng Thiên Phong vò đầu, toát ra tươi cười hàm hậu, nhưng lập tức liền căng thẳng. "Lâm gia thiết lập trạm gác đằng trước, chúng ta lén đi qua không được, bị bọn họ bắt lại, nhất định sẽ giết chúng ta." "Không sao." Chu Hằng khoát tay. "Hồng huynh, có dám đi một chuyến?" Hồng Thiên Phong không khỏi lộ ra vẻ chần chờ. "Đi vào, vậy còn không phải là chịu chết. Nhưng không vào, chẳng lẽ để cho vị bằng hữu mới quen tự đi chịu chết? Làm người sao mà không nghĩa khí như vậy được? Không có hắn dẫn đường, Chu huynh đệ lỗ mãng xông vào như thế khẳng định sẽ bị Lâm gia bắt tại trận, còn hắn chỉ cần cẩn thận một chút, làm vị Chu huynh đệ này thấy rõ trận thế của Lâm gia, Chu huynh đệ tự nhiên sẽ bỏ qua ý này, theo hắn trở ra." "Được." Hồng Thiên Phong cắn răng, đồng ý. Cái tên này quả thật là nói nghĩa khí, chỉ là hình như nghĩa khí quá mức, hắn cùng Chu Hằng chỉ gặp mặt một lần, lại cam lòng cùng đối phương tiến vào đầm rồng hang hổ, là người tốt trời sinh, không biết làm sao từ chối được người khác. Chu Hằng gật đầu, nếu đối phương liều mình muốn đi cùng hắn, vậy hắn tuyệt đối sẽ không bạc đãi đối phương. "Đi." Hai người một con lừa tiếp tục đi tới, dưới yêu cầu mãnh liệt của Hồng Thiên Phong, bọn họ không đi đường núi nữa, mà lẫn vào trong rừng rậm mênh mông. Hồng Thiên Phong lại có bản lĩnh hạn chế khí tức của võ giả phát ra trong vòng 10 trượng, khó trách lúc trước hắn có thể một mình xông đến trước cấm chế. Hồng Thiên Phong nhìn con lừa đen vặn vẹo cái mông phủ váy hoa một đường rêu rao, càng nhìn càng không được tự nhiên, sắc mặt vốn đoan chính đã trở nên vặn vẹo. Con lừa đen lắc mông sang bên trái, nửa mặt bên trái của hắn cũng co rút một cái, khi con lừa lắc mông sang phải, nửa mặt bên phải của hắn cũng co giật theo, biểu tình rất là phong phú. "Ê lừa, sao lần này yên tĩnh như vậy?" Chu Hằng không khỏi kỳ quái, muốn con lừa này không nói chuyện quả thật là muốn giết con lừa đê tiện này, sao mà nhịn lâu như vậy không nói lời nào? "Chu huynh, ngươi đang nói với ta?" Hồng Thiên Phong khó hiểu, vò đầu. "Nhưng ta họ Hồng, không phải họ Lư mà." Chu Hằng đạp con lừa một cái, cười nói: "Ta đang nói chuyện với con lừa này." "Cái gì?" Hồng Thiên Phong trấn trụ đến vặn vẹo cả mặt, chỉ cảm thấy vị huynh đệ này quả nhiên cổ quái, chẳng những cho thú cưng mặc váy hoa, lại còn nói chuyện với thú cưng, trở thành hạng như bằng hữu, người yêu. "Yêu, yêu, yêu, người yêu." Hồng Thiên Phong hoảng sợ, vị Chu huynh đệ này có phải thật là có ham mê cổ quái hay không, bằng không sao lại để cho thú cưỡi mặc váy hoa. Hơn nữa, thú cưỡi đương nhiên là dùng để cưỡi, hắn lại thà rằng tự mình đi đường, lại còn thân mật nói chuyện với con lừa. Đúng là đáng thương, sao lại như vậy? Sắc mặt của hắn không còn rối rắm theo mông lừa nữa, mà dùng ánh mắt tràn ngập đồng tình nhìn Chu Hằng, còn thường hay thở dài. Chu Hằng không biết nên khóc hay cười, khó trách nãy giờ con lừa kia không nói lời nào, thì ra là muốn làm cho Hồng Thiên Phong hiểu lầm. Xem chừng lúc này con lừa đê tiện đã cười thầm muốn bung ra rồi. Đúng là con lừa đê tiện tràn đầy ác thú mà. Hắn cũng không có ý ép con lừa nói chuyện, dù sao hắn cùng Hồng Thiên Phong cũng chỉ béo nước gặp nhau, nếu đối phương có ý tốt, vậy hắn cũng sẽ đưa cho đối phương một hồi tạo hóa, thực hiện tâm nguyện của đối phương, nhưng không có ý tưởng thâm giao. Huyền Càn Tinh đã định sẵn sẽ tan vỡ, còn Chu Hằng không thể mang theo bao nhiêu người rời đi, kết giao thêm một người bạn, vậy đến lúc đó sẽ chỉ đau lòng thêm một phần. Thực lực Hồng Thiên Phong không kém, đã có tu vi khai thiên cảnh, nếu đặt ở lúc trước, hắn cũng chỉ mới hơn 30 tuổi đã có thực lực này cũng tính là thiên tài, đủ để bái vào môn hạ đại tông môn. Nhưng hôm nay đang ở thời tận thế, các thế lực đều không có hứng thú hấp thu môn đồ, đã tới lúc nước ngập tận cổ rồi. Với tốc độ của bọn họ, chỉ nửa giờ sau đã đi tới trước cấm chế. Đây là một tầng sương mỏng, ngẫu nhiên có một con rồng tím nhỏ thoáng hiện, tỏa ra khí tức hùng hồn to lớn, làm người ta không nhịn được toát ra ý kính ngưỡng. Sương mù bao phủ toàn đỉnh núi, xuyên thấu qua màn sương có thể thấy mơ hồ bên trong có núi có nước, cỏ cây chim thú, như là một mảnh tiên cảnh thế ngoại. Nếu dùng tâm linh mà nghe, thậm chí còn nghe được tiếng nước chảy róc rách, thú điềm lành ca hót. "Đi." Chu Hằng cùng con lừa đen cùng bước ra, còn ở đằng sau bọn họ, Hồng Thiên Phong căng thẳng đến toát mồ hôi lạnh, lúc này ngông nghênh đi ra ngoài, còn không phải tự tìm đường chết hay sao? Hắn do dự một chút, vẫn cắn môi đi theo. Lỡ như gặp phải những người Lâm gia tuần tra lúc trước, hắn còn có thể nói tốt mấy câu, ít nhất để hắn cùng Chu Hằng giữ được mạng nhỏ. Thấy Hồng Thiên Phong không do dự đi theo ra, Chu Hằng thầm gật đầu, ngoài mặt thì toát ra một tia mỉm cười. Ở trong tận thế loạn lạc này, hắn chỉ thấy giết chóc, cướp bóc trắng trợn, người giống như thú. Còn hành vi của Hồng Thiên Phong như rót vào một đoàn suối mát, tuyên bố giữa người và thú có khác biệt rất lớn. Chu Hằng đi tới trước màn xương, vươn tay chạm vào, một cỗ lực lượng đánh tới, mạnh mẽ đẩy hắn trở ra. Mạnh mẽ, nhưng lại ôn hòa. Quả nhiên là vạn cổ đại đế, bá đạo, hùng mạnh, nhưng lại mang lòng nhân từ. Đổi lại là thiên tôn khác bày ra cấm chế như thế, tuyệt đối sẽ phát động công kích chí mạng. Nếu không có thể chất các bậc pháp khí hóa thần cảnh như Chu Hằng, khẳng định chạm vào là sẽ bị đánh thành mảnh vụn. Oa, giỏi cho tên tiện dân nhà ngươi, lúc trước bổn tạo tha cho ngươi một mạng, ngươi còn dám quay lại. Lại còn dám dẫn theo người. Ngươi không biết chữ chết viết thế nào hay sao? Lúc này, một nam nhân trung niên từ xa bay vụt tới, không hề che giấu khí tức sơn hà cảnh, đằng sau còn bốn người, nhưng chỉ là khai thiên cảnh mà thôi. Sắc mặt Hồng Thiên Phong lập tức trở nên rất khó coi, nhưng cũng chỉ sừng sốt một lúc, liền chuyển sang vẻ mặt tươi cười, nói. Lâm đại nhân, ngài đừng nóng giận, đây là huynh đệ của ta, chưa thấy cảnh đời, cứ nói muốn xem di tích đại đế, cho nên ta liền đánh bạo dẫn hắn tới đây. Ngài thông cảm, chúng ta đi ngay. Đi ngay. Nói rồi, hắn lùi lại bên cạnh Chu Hằng, kéo kéo góc áo của hắn, ý bảo mau đi thôi. Chậm đã. Thấy cảnh này, người trung niên Lâm gia kia ngạo mạn khoát tay, trong mắt toát ra tham lam. Ngươi cũng biết quy củ, bổn tạo tha cho các ngươi đi, cần phải gánh vác hiểm họa. Tự nhiên là muốn đòi chỗ tốt rồi. Hồng Thiên Phong vẻ mặt khổ sở, nói. Lâm đại nhân, không phải là ngài không biết, đồ vật trên người ta đều đã dâng hiến cho ngài rồi. Hừ. Còn hắn. Người trung niên Lam gia chỉ vào Chu Hằng, ánh mắt của hắn vượt xa Hồng Thiên Phong, liếc một cái liền nhận ra Chu Hằng đang mặc quần áo dệt bằng tuyết tàm ti, đây chính là vải vóc cực thượng thừa, có tiền cũng chưa chắc mua được. Bằng không với địa vị của hắn thì cần gì tham mấy khối linh thạch. Hắn tự nhiên không cho rằng Chu Hằng đi chung với Hồng Thiên Phong sẽ là đại nhân vật gì, năm nay chiến tranh loạn lạc, nói không chừng là Chu Hằng trôm được từ chỗ nào thì sao. Mà nếu có một bộ quần áo dệt bằng tuyết tàm ti, như vậy trên người Chu Hằng có thể còn thứ gì tốt nữa. Nếu bị hắn gặp được, dù là gạch cũng phải dán cho ra mỡ. Chu huynh. Hồng Thiên Phong kéo áo Chu Hằng, ý là bảo hắn lấy ra chút đồ để mua mạng, dù sao tiền tài là vật ngoài thân, nếu mất mạng, ôm núi bảo vật thì sao chứ? Chu Hằng tùy ý liếc nam nhân trung niên Lâm gia, thản nhiên nói. Cút, cút. Nam nhân trung niên Lâm gia lập tức trợn mắt, sắc mặt liền trở nên lạnh băng, sát khí ẩn hiện. Hồng Thiên Phong thì bịch một cái ngã ngồi ra đất. Ha ha ha. Người trẻ tuổi, ngươi có biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra? Người trung niên Lâm gia lạnh lạnh nói. Lâm gia chính là hào môn đứng đầu địa nguyên quốc, có lão tổ kết thai cảnh tạo chấn, hơn nữa không chỉ một vị, mà là tận ba vị. Cho nên người Lâm gia đi ra ngoài tự nhiên đều đi ngang, ai dám chọc bọn họ. Người trung niên Lâm gia này là Lâm Hà Duyệt, đừng nhìn hắn chỉ có tu vi sơn hà cảnh, nhưng ở trong địa nguyên quốc, ngay cả cường giả linh hải cảnh gặp hắn cũng phải thấp hơn một đoạn. Cũng có nữ võ giả linh hải cảnh bị hắn lôi lên giường mà đùa giỡn. Dựa vào cái gì? Chính là dựa vào hắn là Lâm gia tộc tộc nhân Lâm gia, lão cha của hắn là đệ tử Hạch Tâm gia tộc, ông nội của hắn lại là một trong ba đại lão tổ kết thai cảnh. Như vậy còn chưa đủ ngông nghênh. Bốp! Ngay vào lúc này, Chu Hằng nhấc tay vung lên, giáng một cái bạt tai thật mạnh cho Lâm Hà Duyệt. Giòn giã, vang dội. Bịch, Hồng Thiên Phong vừa mới bò dậy lập tức lại cắm đầu ngã xuống. Xong! Xong rồi, vị Chu huynh đệ này quá lỗ mảng, đây là người Lâm gia đó. Đánh đối phương một bạt tai, coi như chọc chúng tổ ong vò vẽ, hậu họa vô cùng mà. Không được, thừa dịp cao thủ Lâm gia còn chưa tới, còn có thể chạy trốn. Hồng Thiên Phong vội vàng bò dậy, hô. Chu huynh, chúng ta chạy mau. Chạy, còn muốn chạy. Lâm Hà Duyệt che nửa bên mặt, má sưng vù lên, làm hắn dữ tợn như lệ quỷ. Đánh bổn tạo còn muốn chạy. Các ngươi có thể chạy đến chỗ nào? Chu huynh. Hồng Thiên Phong sắp muốn khóc ra, người nói người cũng đánh rồi, làm gì còn đứng thẳng như mọc rễ ở đây. Chẳng lẽ ngươi còn ngại đánh chưa đã ghiền, muốn đánh thêm hai cái nữa. Hắn có nói nghĩa khí, nhưng không có quy định là người nói nghĩa khí sẽ không sợ chết. Hắn còn chưa sống đủ mà. Chu Hằng mỉm cười, nói. Yên tâm, mặc kệ là ai trên đời này đến đây, ta đều có thể bảo đảm ngươi được bình an. Đây là lời thật, tinh hạch chưa xuất hiện, chủ nhân bốn đại tử địa tuyệt đối sẽ không xuất thế. Trên đời còn ai áp chế được hắn mang thể chất cấp bậc thiên tôn. Hơn nữa hắn không cách xa tầng thứ linh lực hóa thần cảnh, một khi đột phá cảnh giới này, ngay cả chủ nhân bốn đại tử địa thì có gì mà sợ. Đúng là lớn lối, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lâm Hà Duyệt lạnh lùng nói, đã lâu như vậy hắn cũng chậm chậm hồi thần lại, đối phương có thể nhẹ nhàng tát hắn một cái như vậy, nhất định thực lực của hắn là cấp bậc linh hải cảnh. Nếu đổi lại lúc khác, hắn bị cường giả linh hải cảnh đánh, chỉ cần không có tai họa chết người, gia tộc cũng sẽ không để ý, bởi vì không có khả năng vì tiểu nhân vật như hắn mà điều động lão tổ gia tộc. Nhưng bây giờ vì truyền thừa vạn cổ đại đế, ba đại lão tổ gia tộc đồng loạt ra mặt, tiểu tử này còn dám lớn lối như vậy, không phải vừa vặn đụng tường hay sao? Hắn không phải đối thủ, nhưng hắn chỉ cần thả ra tín hiệu, triệu tập cường giả trong gia tộc tới đây. Đúng là ồn ào. Chu Hằng thở dài, hắn thật là không để trong lòng những loại tiểu nhân vật này, nhưng tại sao cứ tự mình muốn chết? Nhưng mà, nếu tự muốn chết, hắn có gì mà không xuống tay được? Hắn chỉ ra một cái, bùm, đầu của Lâm Hà Duyệt liền nổ tung, máu cùng óc tung tóe, một mảnh trắng đỏ vô cùng ghê tởm. Bịch. Hồng Thiên Phong hai mắt lập tức tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi. Giết người rồi. Giết người Lâm gia rồi. Làm sao bây giờ, bọn họ còn không chết chắc. Hắn rất muốn tin tưởng Chu Hằng, nhưng mấu chốt là Chu Hằng bao nhiêu tuổi chứ, một người hơn 20 tuổi thì có thể mạnh đến cỡ nào. Ý niệm của Chu Hằng vừa động, hoàn toàn có thể giết người vô hình, cố ý dùng tay chỉ ra là để cho Hồng Thiên Phong nhìn, tăng cường lòng tin của cái tên này, không ngờ tới lại dẫn đến tác dụng ngược, làm hắn sợ đến thiếu chút hôn mê. Hắn không khỏi lắc đầu, ý niệm vừa động, bùm bùm bùm bùm, bốn tên thủ hạ đi cùng Lâm Hà Duyệt cùng lúc nổ tung đầu, chết ngay tại chỗ. Lúc này Hồng Thiên Phong đã chết lặng, nhưng trong lòng lại trào ra ý nghĩ cổ quái. Giết một người kiếm đủ vốn, giết hai người là kiếm lời. Bọn họ chỉ có hai người lại giết năm người đối phương, vậy còn không phải kiếm lời ba người. Con lừa, ngươi có bảo vật gì thì lấy ra, mau phá cấm chế đi vào trong. Chu Hằng quay lại nói với con lừa đen, con lừa đê tiện này còn muốn giả bộ tới khi nào. Con lừa đen không khỏi, Hồng Thiên Phong thật là không chịu chơi, nhanh bị dọa choáng váng như thế. Nó giả bộ cũng không thể làm đối phương chê cười Chu Hằng, lúc này liền đứng thẳng lên, lắc lắc mông mặc váy hoa, bĩu môi nói. Đây là cấm chế của vạn cổ đại đế bày ra, ngay cả huyền tôn sống lại cũng chưa chắc có cách nào. Vạn cổ đại đế không phải là thiên tôn bình thường, mà tối thiểu cũng là chuẩn tiên hai kiếp, nếu huyền anh thiên tôn chỉ là hóa thần cảnh thông thường, như vậy nhất định không thể đánh phá được cấm chế của chuẩn tiên hai kiếp bày ra. Con lừa vừa đảo mắt gian, nói tiếp. Nhưng mà, ngươi là hậu duệ đại đế, khẳng định cấm chế này sẽ thừa nhận thân phận của ngươi. Tới đây, mau cắt cổ tay, giải chút máu lên đó, khẳng định cấm chế này sẽ tự động mở ra. Con lừa đê tiện đầu lở loét chân chảy mũ, không nói tiếng người sẽ chết hả? Xì, bổn tạo chính là thần lưu trời giáng, nói tiếng người cái gì? Một người một lừa trừng mắt với nhau, dứt khoát không tiếp tục mắng nữa, hai bên đều biết da mặt của đối phương rất dày. Mắng cũng không ra kết quả gì, nên nghĩ làm sao xuyên qua cấm chế này đi. À, ngay lúc bọn họ ngừng lại, Hồng Thiên Phong bỗng nhảy dựng lên, tràn đầy khiếp sợ chỉ vào con lừa đen. Con lừa, con lừa, con lừa, con lừa biết biết biết biết nói. Ngươi có mệt hay không? Con lừa đen đầy vẻ khó chịu. Bổn tạo biết nói thì có gì lạ lắm, ngươi có muốn thưởng thức tư thế đứng tè của bổn tạo không? Hồng Thiên Phong liền có cảm giác như cả thế giới sụp đổ. Một con lừa biết nói chuyện đã là kỳ tích to lớn, nói là thần lư trời giáng cũng không đủ. Nhưng có thần lư không phẩm đức như vậy không? Đứng tè. Chu Hằng cười ha ha, nói. Hồng huynh, đừng để ý tới con lừa đê tiện vô sỉ lấy hạ tiện làm cơm ăn này. Chu tiểu tử, ngươi ngứa mông thèm cắn hả? Con lừa đen ra dáng không cam chịu nhục. Nhìn một người một lừa mắng nhau, Hồng Thiên Phong chỉ tràn đầy chết lặng, thật sự không biết phải nói gì nữa. Nhưng mà hắn liền nhanh chóng không cần nghĩ tới điều này. Vù vù vù, chỉ thấy mười mấy bóng người lao tới, trong đó có một người chính là thanh niên Lâm gia bị con lừa đen tè lên đầu. Người này là Lâm Nhạc, cũng như Lâm Hà Duyệt, có địa vị khá cao ở Lâm gia, cha là cường giả linh hải cảnh, còn ông nội là vị lão tổ kết thai cảnh thứ hai trong Lâm gia, đủ để hắn làm hoàn khố quét ngang. Hắn chịu thiệt thòi dưới tay con lừa, giống như nữ nhân thanh lâu bị chơi không trả tiền, làm sao mà nhịn được cơn giận này. Đợi cho lão cha chạy đến, lập tức tìm kiếm Chu Hằng cùng con lừa đen khắp núi rừng. Cuối cùng, tìm được rồi. Cha, chính là bọn họ chơi con. Làm nhục con. Lâm Nhạc quính lên, lại nói nhầm. Lão cha của Lâm Nhạc là Lâm Thiên Hồ. Hắn có thiên tư bất phàm, lúc này đã đạt đến linh hải tam trọng thiên, nhưng còn cách rất xa đến khi hình thành thần trích. Phàm thai tục tử cùng nửa bước tiên nhân có chênh lệch một trời một vực. Một bước này làm sao dễ bước ra được. Đó là, Lâm Thiên Hồ không bị thù hận che mắt như Lâm Nhạc. Đầu tiên hắn nhìn năm thi thể không đầu trên mặt đất. Từ huyết mạch liên hệ có thể kết luận một người, trong đó có cùng một mạch truyền thừa với hắn. Nhìn lại quần áo, trang sức, hắn không khỏi vừa giận vừa sợ, quát lớn. Ngươi! Các ngươi giết Hà Duyệt! Cái gì hòa ước? Bổn tạo muốn giết người, mặc kệ cái hòa ước gì. Con lừa đen bĩu môi, quay lại nói với Chu Hằng. dù sao cấm chế nhất thời cũng không mở ra được, chơi với bọn chúng đi. Tùy tiện. Chu Hằng nhún vai. Khốn kiếp. Lâm Thiên Hồ giận dữ, hai người này giết tộc nhân Lâm gia của hắn, lại còn dám không coi ra gì. Lâm gia là tồn tại thế nào? Đệ nhất hảo môn Địa Nguyên Quốc. Có thể nói, Lâm gia giận dữ, toàn bộ Địa Nguyên Quốc sẽ phải máu chảy thành sông. Chu tiểu tử, tên này giao cho bổn tạo. Con lừa đen thích nhất là bắt nạt kẻ yếu. Nếu Lâm Thiên Hồ chỉ là tồn tại là linh hải cảnh, nó có gì mà sợ, liền đạp bốn chân chạy ra. Muốn chết. Tuy rằng Lâm Thiên Hồ kỳ quái một con lừa lại biết nói, lại còn tràn đầy đê tiện, nhưng lúc này hắn đang giận dữ, liền đánh ra một chưởng chấn xuống con lừa đen. Bụp. Con lừa đen như tảng đá lớn đụng vào gốc cây non, Lâm Thiên Hồ trực tiếp bị nó đánh lăn ra đất, rồi một cái mông lừa trực tiếp ngồi lên mặt hắn. Nhìn thấy cảnh này, mọi người đều kinh hãi muốn chết. Chuyện gì thế này? Lâm Thiên Hồ là tồn tại linh hải tam trọng thiên đó. Có thể nhẹ nhàng trấn áp hắn như thế, không phải nói con lừa đen này chính là tồn tại kết thai cảnh. Khè. Dù nói là trong những ngày gần đây liên tiếp có cường giả hóa thần cảnh xuất hiện, dường như ngay cả thiên tôn cũng biến thành không đáng giá, nhưng trên đời này nửa bước tiên nhân cũng chỉ ngàn người, mỗi người đều là chính là nhân vật vang dội. Bằng không Lâm gia chỉ có ba lão tổ kết thai cảnh, dựa vào cái gì mà kiêu ngạo? Đệm thịt này cũng không tệ, bổn tạo tính coi về sau đi ra ngoài có nên dắt theo mấy cái không? Con lừa đen còn vặn vẹo mông, để ngồi thoải mái hơn. Cuối cùng Hồng Thiên Phong hồi thần lại, thì ra hai vị bằng hữu mà hắn mới quen lợi hại như thế, lập tức không còn lo lắng, đứng một bên xem náo nhiệt. Tiền, tiền bối, là chúng ta, có mắt không tròng, xin hãy, tha thứ. Tiếng nói ồm ồm của Lâm Thiên Hồ truyền ra từ dưới mông con lừa, bị sỉ nhục vô cùng còn phải nói lời hay, thật là làm hắn căm phẫn muốn đụng đầu chết cho xong. Nhưng không có cách nào, người ta là lão tổ kết thai cảnh đó, nếu thật sự không vui liền giết hắn, hắn kiếm ai kêu oan. Con lừa đen cười hắc hắc, nói, bổn tạo có chút đói bụng, là hấp hay là kho, kỳ thật đem nướng cũng không tệ. Thấy con lừa này vừa nói còn dùng ánh mắt liếc mình, Lâm Thiên Hồ không khỏi kinh hoàng, con lừa này là yêu thú, ăn thịt người thì có gì kỳ quái. Sắc mặt của hắn ngày càng trắng, không ngừng vặn vẹo. Các hạ, trẻ nhỏ đã đắc tội, lão phu thay hắn bồi thường là được, thả người đi. Một tiếng nói mờ ảo bỗng vang lên. Nghe được tiếng nói này, mọi người Lâm gia đều lộ ra vẻ phấn chấn. Đó là Lâm Du Hoa, một trong ba vị lão tổ kết thai cảnh. Chỉ cần vị lão tổ này đã tới, vậy thì không cần phải lo gì nữa. Hề, ngươi tính là cái thứ gì, nói thả người là thả người. Nếu bổn tạo thả ngươi, chẳng phải rất là mất mặt. Con lừa đen không vui nói. Hừ, trên bầu trời, một bóng người đạp bước đi xuống, là một lão già bề ngoài hơn 60, dáng người cao to, mái tóc đen ngang vai, gió núi thổi không ngừng tung lên, có uy thế như ma thần. Tự nhiên rồi, có thể bước vào kết thai cảnh, ai không phải là kỳ tài ngút trời, kiêu hùng một phương. Hắn là Lâm Du Hoa, bởi vì con trai duy nhất của hắn bị người. Không, bị một con lừa đặt mông ngồi lên, sắc mặt của hắn tự nhiên không dễ coi, trong mắt như muốn phun ra lửa. Dù tính ngươi là điềm lành trời giáng thì sao, lão phu vẫn sẽ giết ngươi. Hắn lạnh lạnh nói, con lừa đen dùng sức ngoáy mông, Lâm Thiên Hồ bên dưới phát ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng oát nghẹn. Hắn bị con lừa đen đè lên nghẹn thở, chỉ có thể hít thở bằng mồm. Thế này khó tránh khỏi làm hắn hít phải mùi thối của con lừa, khiến hắn sắp tức đến nổ tung. Đáng chết! Lâm Du Hoa giận dữ, hắn đã nói đến mức này, nhưng con lừa đê tiện kia vẫn còn như vậy, đúng là quá đáng ghét. Hắn đánh ra một chưởng, chấn xuống con lừa đen. Con lừa đen giơ móng đánh ra, một luồng gió hóa thành con lừa nhỏ nghênh đón Lâm Du Hoa. Ầm! Trong tiếng nổ, con lừa đen cùng Lâm Du Hoa đồng thời lui lại mười mấy trượng. Trình tự lực lượng của bọn họ gần bằng nhau, một đòn này không ai chịu thiệt hay chiếm được ưu thế gì. Nhưng Lâm Thiên Hồ lại thảm, hắn ở dưới mông con lừa, lùi thẳng ra như thế, hắn như thành tấm rẻ lau, nghiền ra cái rãnh lớn dưới đất. Ngay cả hắn là linh hải cảnh thì sao, con lừa đen cố ý làm chuyện xấu, nửa người dưới của hắn bị ma sát nát ra, đau đến không ngừng kêu thảm. Nghiệp chướng! Lâm Du Hoa hét lớn, Lâm Thiên Hồ là con trai duy nhất của hắn, nhìn như vậy làm hắn đau lòng muốn chết. Lão đầu thối, không phục thì cắn ta đi. Cuối cùng con lừa chịu đứng lên, lực lượng của Lâm Du Hoa không kém gì nó. Nó còn ngồi trên người Lâm Thiên Hồ chống đỡ thì tự hạn chế chính mình, không thua cũng phải thua. Chết! Lâm Du Hoa đánh ra, hai tay vung lên liên tục, từng đạo khí kình tuôn trào, hóa thành vô số lưỡi dao, theo hắn điều khiến điên cuồng đánh về phía con lừa. Lão đầu thối, có gan thì tới đây. Con lừa đê tiện này chộp lấy Lâm Thiên Hồ, che ở đằng trước. Bỉ ổi! Lâm Du Hoa gầm lên, lại buộc phải thu hồi kình lực, hắn cùng con lừa liên thủ, Lâm Thiên Hồ chỉ còn nước bị phanh thây bỏ mạng. Bổn tạo thích. Con lửa đen không chút hổ thẹn, chỉ cần có thể chiến thắng đối thủ, mặc kệ nó đê tiện, hạ lưu, vô sỉ thế nào. Nó vốn đã không biết xấu hổ, ngược lại càng thêm đắc chí. Thả con ta ra, quyết chiến với lão phu. Lâm Du Hoa ngửa mặt gầm lên, sắp tức điên rồi. Ngươi căn bản không phải đối thủ của bổn tạo, tại sao bổn tạo phải tốn sức làm gì? Hiện tại con trai của ngươi ở trong tay bổn tạo, còn không mau quỳ xuống, dập đầu ba cái thật lớn, kêu 100 tiếng lư đại gia. Bổn tạo sẽ miễn miễn cưỡng cưỡng thu các ngươi làm nhân sủng. Con lừa đen không biết xấu hổ nói. Lão phu. Lâm Du Hoa đã tức đến không nói thành lời, thật sự không biết phải nói gì nữa, giận dữ gầm lên, hắn lao ra phát động công kích con lừa. Nhưng con lừa đen lại tiếp tục vô sỉ, chỉ đưa Lâm Thiên Hồ ra làm khiên đỡ đạn. Lâm Du Hoa đánh bên trái, nó liền đưa Lâm Thiên Hồ đỡ bên trái, đánh bên phải lại đem che bên phải. Một người một lừa thực lực không chênh nhau mấy, cho nên con lừa đen có thể tùy ý làm bừa. Mấy chục chiêu công kích không có kết quả, nhưng trên người Lâm Thiên Hồ lại thêm vô số vết thương. Sắc mặt Lâm Du Hoa ngày càng khó coi, không nhịn được phun ra một câu chửi tục. Hắn là cường giả kết thai cảnh, lúc này lại giận dữ đỉnh điểm, một câu đêm này quả nhiên oanh động trăm dặm, vang dội không ngừng. Có thể khiến một vị nửa bước tiên nhân thất thố như vậy, có lẽ cũng chỉ con lừa đen này mới làm được. Lão già, không nhìn ra được ngươi cả một bó to tuổi rồi, vẫn còn lớn giọng được như vậy, có phải luyện đồng tử công hay không? Con lừa đen vừa tung móng công kích, trên miệng cũng tiến hành công kích tầng cao hơn. Kỳ quái, nếu lão già kia luyện đồng tử công, vậy đứa con này ở đâu chui ra? Nó chật nhìn Lâm Du Hoa, lại nói. Lão già, khẳng định bà già nhà ngươi cắm sừng ngươi rồi, đứa con này tuyệt đối là hàng giả, lư đại gia giúp ngươi thanh lý môn hộ vậy. Cái rắm con mẹ ngươi. Lâm Du Hoa giận không thể át, đây là sỉ nhục trắng trợn, làm sao hắn nhịn được? Phi, chẳng lẽ mẹ ngươi không đánh rắm hay sao? Con lừa đen nói đảo ngược lại, nó đúng là không cần mặt không cần mũi mà. Lâm Du Hoa không khỏi cứng lại, những lời này hắn có thừa nhận hay không cũng sẽ không có gì hay ho. Cường giả võ đạo như hắn, có thể xông lên đến cảnh giới này, một là bản thân có thiên tư chắc tuyệt, hai là không tu luyện không ngừng nghỉ. Đừng nhìn hiện tại hắn hơn 1.000 tuổi, nhưng tiêu tốn thời gian vào tu luyện cũng đến 800 năm. Mà hắn quyền cao chức trọng, bình thường nào có cơ hội đấu võ mồm với người khác, cố tình gặp phải con lừa đen không biết xấu hổ này, khua môi múa mép với nó còn không phải là tự chịu khổ. Thì ra mẹ ngươi không có đánh rắm, khó trách sinh ra đứa con không có cúc hoa này. Con lừa đen gật đầu, sau đó vỗ hai mông, nói. Lão ca, tên này có phải là ruột thịt hay không? Chỉ xem hắn có cúc hoa hay không thì biết, nếu là con ruột của ngươi, khẳng định cũng không có cái lỗ cúc hoa đó. Con lừa đê tiện này nào có gì cố kỵ, doạt một cái liền kéo quần Lâm Thiên Hồ ra, lộ ra cái mông trắng toát, nửa bên đẫm máu. Ngươi. Lâm Du Hoa chỉ vào con lửa đen, râu rung rung, giận dữ đến đen cả mặt, còn Lâm Thiên Hồ thì trực tiếp dứt khoát ngất xỉu. Quả nhiên không phải là con ruột. Con lửa đen như là phát hiện bí mật lớn gì, rất là hưng phấn hô lên. Lão đầu thối, tiểu tử này có cái lỗ kia, tuyệt đối không phải con của ngươi. Lâm Du Hoa cả người phát run, bị con lửa đen bẻ cong đến cỡ này, hắn có nói gì cũng vô dụng, chẳng lẽ hắn thật phải cởi quần cho con lửa đê tiện này xem hắn, cũng có cái lỗ đó. Dù tính là hắn thật làm vậy, khẳng định con lừa đê tiện kia cũng sẽ nói hình dạng hai cái lỗ không giống, quả nhiên không phải ruột thịt. Lão nhị, tiếng nói tràn ngập uy nghiêm vang lên, lại hai bóng người đạp không tiến tới, khí tức mạnh mẽ như vua muôn thú, làm người ta kinh hồn lạnh gáy. Đây là hai lão tổ kết thai cảnh khác của Lâm gia, Lâm Nguyên Sơn cùng Lâm Thiên Cơ. Lão đại, lão tam, các ngươi tới đúng lúc. Lâm Du Hoa lạnh lùng nói, bọn chúng giết Hà Duyệt, lại bắt giữ Thiên Hồ. Hừ. Các ngươi là ai, dám ăn hiếp tới trên đầu Lâm gia ta? Lâm Nguyên Sơn trầm giọng nói, hắn là nhân vật lớn nhất Lâm gia, tạo chấn Lâm gia đã vượt quá 1.000 năm. Còn không mau thả người. Lâm Thiên Cơ cũng quát. Nè, lớn tiếng cái gì, không biết là các ngươi rất phiền hả? Con lửa đen khó chịu nói. Gian ngoan cứng đầu, trực tiếp chấn áp. Lâm Nguyên Sơn đánh ra một chưởng, Lâm Thiên Cơ cùng Lâm Du Hoa cũng phối hợp ra tay. Bọn họ đều là nửa bước tiên nhân, thế trưởng đánh ra đồng thời vận chuyển thần trích, phát động công kích toàn diện về phía con lửa đen. Má ơi! Lúc này con lửa đen không thể bình thản đối phó được nữa, đối phương là ba đại lão tổ kết thai cảnh, mỗi một người đều không yếu hơn nó, căn bản không cách nào dùng Lâm Thiên Hồ làm lá chắn được nữa. Nó vội vàng ném Lâm Thiên Hồ sang một bên, hai móng vận chuyển, đánh ra phiên thiên trưởng, đồng thời chấn áp ba lão tổ Lâm ra. Cái gì? Thật là lợi hại! Là loại bí thuật gì? Phiên thiên trưởng vận chuyển, hóa thành ba bàn tay lớn che trời, từ trên trời trấn áp xuống ba đại lão tổ Lâm gia. Đây là tiên thuật, uy lực mạnh mẽ, vô cùng ảo diệu. Ầm, ầm, ầm, ba tiếng nổ vang, ba đại lão tổ Lâm gia đều bị đánh vào trong đất, nhưng chỉ là một lúc, ba người lại bay ra, sắc mặt mỗi người đều có chút tái nhợt, khóe miệng chảy máu, rõ ràng là bị thương. Nhưng bị thương không nặng, khí tức tràn ra vẫn rất mạnh mẽ. Con lừa đen cũng không chịu nổi, phiên thiên trưởng nếu là tiên thuật, vậy tầng thứ như nó hiện tại không thể nào vận chuyển như ý, ba trưởng này trực tiếp rút mất ba phần lực lượng, chân cũng nhũn ra. Tiện lừa, nhận lấy cái chết. Ba lão tổ Lâm gia tự nhiên nhìn ra được ba trưởng kinh khủng vừa nãy, của con lừa đen đã tiêu hao bao nhiêu linh lực, đều hét lớn đánh về phía con lừa, làm sao cho nó có cơ hội khôi phục nguyên khí. Má ơi! Con lừa đen vừa nãy còn rất là dạo oai liền biến thành chó nhà có tang, chạy như làn khói ra đằng sau Chu Hằng. Chu tiểu tử, hộ giá. Hộ giá? Hiện tại biết sợ rồi. Ba đại lão tổ Lâm gia hừ một tiếng, ba người bọn họ lại bị một con lừa đánh lún xuống đất, đây là chuyện nhục nhã cỡ nào, cho dù giết không được con lừa đê tiện này cũng phải hung hăng chút giận. Sợ cái rắm. Con lừa đen ló đầu ra từ sau lưng Chu Hằng. Bổn tạo chỉ là tự giữ thân phận, không muốn chấp nhặt với đám binh tôm tướng của các ngươi. Nè, trước tiên đánh bại thủ hạ của Lư đại gia, các ngươi mới có tư cách khiêu chiến bổn tạo. Ba lão tổ Lâm gia công kích không ngừng, bọn họ không để ý một đòn này đánh xuống cũng sẽ đánh chết cả Chu Hằng. Chọc tới người Lâm gia, chỉ có con đường chết. Chu Hằng trừng mắt, khí thế to lớn khủng bố lập tức tuôn trào ra. Bịch, bịch, bịch. Ba lão tổ Lâm gia lập tức đồng loạt té xuống từ trên không, mỗi người đều nằm sát mặt đất, tư thế tay chân dán xuống đất rất tiêu chuẩn. Sao lại như thế này? Các người Lâm gia khác đều há mồm. Ba vị lão tổ này là thần linh trong mắt bọn họ, dù là trời sập xuống, bọn họ cũng có thể hai tay chống trở lên. Nhưng bây giờ thì sao? Ba vị lão tổ lại nằm sát đất, lại trước mặt kẻ thù. Cái thể diện gì cũng mất sạch rồi. Nhất thời, tất cả người Lâm gia đều trào ra giận dữ mãnh liệt từ đáy lòng. Bọn họ tuyệt đối không tin Chu Hằng hùng mạnh đến mức khiến cho ba vị lão tổ nhà mình quỳ sát đất, mà là dùng thủ đoạn âm độc gì khác. Đúng, nhất định là thế. Lão tổ tông nhà bọn họ làm sao có thể ngã xuống như thế? Ngươi dùng ám chiêu gì? Lâm Nguyên Sơn run giọng nói, hắn chỉ cảm thấy linh khí ngừng trệ, tự nhiên liền cắm đầu té xuống, nhưng vì sao lại như thế, hắn lại không tìm hiểu được. Bị ổi, quá vô sỉ. Tộc nhân Lâm gia đều nháo nhào mắng to, nếu ba vị lão tổ mà chết, trước kia bọn họ đắc tội nhiều người như thế, khẳng định cũng sẽ khó thoát cái chết, tự nhiên mỗi người đều nhảy ra. Đám đần độn các ngươi, tài không bằng người liền nói người ta dùng ám chiêu, đúng là không có ánh mắt càng không có cốt khí. Ôi, thật là không có phẩm chất. Con lừa đen thở dài, bộ dáng khinh thường ngươi. Mọi người Lâm gia không khỏi căm phẫn, ai cũng có thể khinh bỉ bọn họ, nhưng con lừa đen này có tư cách hay sao? Con lừa đê tiện này, từ đầu đến chân, quả thật là thánh tiện. Chu Hằng thản nhiên nói ta không thích gây chuyện, nhưng không phải sợ giết người. Nếu các ngươi chọc tới chúng ta, vậy phải gánh vác hậu quả này. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Lâm Nguyên Sơn như điên cuồng hô lên, hắn nghe ra được sát khí lạnh lẽo từ lời của Chu Hằng. Mà hiện tại bọn họ tim gan phát lạnh, muốn ngưng tụ một phần lực lượng cũng đừng mơ làm được, nào còn chống cự gì. Nếu như bọn họ không thể trốn thoát kiếp này, ít ra cũng phải biết rốt cuộc là mình chết trong tay ai, bằng không làm quỷ cũng quá sức oan uổng. Không phải bổn tạo nói các ngươi quả là không có ánh mắt. Thanh danh Lư đại gia vang xa hải ngoại, vô địch đương thời, có 102. Nếu nhìn thấy Lư đại gia, vậy dĩ nhiên không thể thiếu Chu Hằng tùy tùng của bổn tạo. Con lừa đen cười hì hì nói. Hiện tại nó đánh không lại Chu Hằng, đành phải chiếm tiện nghi bằng miệng. Chu Hằng. Mọi người Lâm gia không ai không lộ ra kinh hãi, cái tên Chu Hằng trong thời gian gần đây quả thật nổi danh, ai mà không biết hắn là hậu duệ của vạn cổ đại đế, bản thân lại có thiên tư chắc tuyệt, cao ngạo khó phục, lúc trước ngay cả con của thiên tôn mà hắn cũng dám đánh. Nếu không phải Lệ Vô Cực bị độc miểu thiên tôn miểu sát, nói không chừng hiện tại Chu Hằng đã bị Lệ Vô Cực tháo đến không còn miếng xương nào. Đáng tiếc, lúc trước khi Lệ Vô Cực mời cường giả thiên hạ dự lễ, bọn họ vừa lúc lấy được manh mối một tòa di tích, dốc hết cường giả đi tìm, cũng không đi độc miểu chi hải, cho nên bọn họ quả thật không có người nhận ra Chu Hằng. Bằng không bọn họ vừa nhìn ra Chu Hằng liền áp dụng thủ đoạn giàn xếp, mà không phải là đằng đằng sát khí, làm cho đến giờ bản thân bọn họ phải lên máy chém. Biết thân phận của Chu Hằng, mọi người đều vừa kinh vừa sợ lại hối hận. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, bọn họ cũng chỉ có thể nuốt vào quả đắng này. Chu Hằng. Nếu ngươi là con của đại đế, tại sao lại dùng thủ đoạn thấp hèn như thế? Lâm Nguyên Sơn vẫn dãy dụa cuối cùng. Ngươi dùng thủ đoạn như vậy đánh bại chúng ta, không cảm thấy làm nhục uy danh đại đế hay sao? Không sai, cởi bỏ độc dược trên người chúng ta oanh oanh liệt liệt quyết tử chiến một trận. Lâm Du Hoa cũng nói. Bọn họ đều nhận định Chu Hằng sử dụng thủ đoạn không sáng rọi gì khắc chế linh lực,

thanh kiếm tiên này sắc bén cỡ nào, chỉ cần lực lượng của bản thân Chu Hằng cũng đủ không gì chém ra mọi thứ, rách nát mọi vật. Một kiếm hạ xuống, máu tươi liền trào ra. Lúc này thể chất của hắn đã đạt đến cấp hóa thần cảnh, máu cũng đã lên đến gần trình tự tối cao, không còn là màu đỏ tươi nữa, mà chuyển thành một mảnh vàng óng, mơ hồ thấy được vài tia màu tím. Chu Hằng tin tưởng, đến khi phần lớn máu của hắn biến thành màu tím vàng, vậy đại biểu thể chất của hắn đi tới đại thành, có thể dùng thân thể thành tiên. Đáng tiếc, ngay cả cắn nuốt hết một cái con rối cấp vương viễn cổ, cũng chỉ làm thể chất của hắn đạt tới khoảng hóa thần cảnh nhị trọng thiên, huyền càn tinh này còn có tinh hoa kim loại cho hắn cắn nuốt hay sao? Huyết mạch phệ kim tộc tuyệt đối là thứ đốt tiền mà. Nếu như huyền càn tinh còn có tinh môn, hắn cũng có thể đi hành tinh khác, cướp bóc kim loại đỉnh cấp của 2-3 hành tinh, khi đó có thể làm thân thể của hắn thành tiên. Đáng tiếc, hiện tại tinh môn cũng không tìm được thì nói không chừng cũng đã hư hại trong 5 tháng tăng thương, tự nhiên không cần nhắc tới nữa. Thực tế nhất, vẫn là mau chóng đưa trình tự linh lực đột phá hóa thần cảnh, đến lúc đó hắn sẽ có tư cách tranh giành tinh hạch. Sau đó một hơi đột phá tiên, mang theo người bên cạnh hắn cùng đi lên tiên giới. Trong lòng xẹt qua vô số ý nghĩ, Chu Hằng đặt tay lên cấm chế, nếu như huyết mạch của hắn thật dùng được, cấm chế nhất định sẽ có phản ứng. Con lửa đen không khỏi vươn cổ ra. 1 giây, 10 giây, 1 phút. Không hề biến hóa. Không thể nào. Tiểu Chu tử ngươi rốt cuộc có phải con ruột hay không? Sao mà không có chút tác dụng gì? Con lửa đen tức giận nói. Muốn ăn đòn. Chu Hằng một đạp lên mông con lửa. Kỳ quái, theo lý mà nói huyết mạch của ngươi thậm chí còn vượt qua vạn cổ đại đế năm đó, sao mà không có chút phản ứng gì? Con lừa đen đặt mông ngồi dưới đất, sau đó giơ chân trước gãy ngứa, không khác gì một con chó mực to. Không mở thì không mở, ta có cảm giác, không bao lâu nữa trận pháp này sẽ tự động mở ra. Chu Hằng nói, làm sao ngươi biết? Con lừa đen hỏi, chỉ là một loại cảm giác. Chu Hằng không giải thích, mà quả thật hắn chỉ có một loại cảm giác như vậy. Tin rằng những thiên tôn khác đến đây cũng sẽ có cảm giác như thế. Trận pháp này không phải được xây dựng vì bảo hộ truyền thừa của vạn cổ đại đế, mà là vì thiên địa tự nhiên đại biến động mà tự động kích hoạt. Điều này làm người ta suy nghĩ sâu xa. Vạn cổ đại đế làm như vậy có dụng ý gì? Theo Chu Hằng, có thể đây là vị đế duy nhất trong lịch sử này để lại chuẩn bị về sau, dùng để đi đối phó chủ nhân 4 đại tử địa. Không ai biết vị đại đế này đã bỏ mình hay thành tiên, tóm lại, khả năng hắn còn ở trên huyền càn tinh là gần bằng không. Nếu đã như thế, năm đó dù hắn đã một lần cản trở chủ nhân 4 đại tử địa cướp đoạt tinh hạch, nhưng nếu không còn bố trí, vậy chẳng phải là bỏ phí cố gắng năm đó. Nhân vật đạt đến tầng thứ này, làm việc nào có đạo lý bỏ dở giữa chừng. Vì thế Chu Hằng tin tưởng vạn cổ đại đế nhất định sẽ để lại hậu chiêu gì. Trước kia không biết tiên duyên là thứ gì, Chu Hằng tự nhiên không thể nào phỏng đoán ra cái gì, nhưng đã biết tính đặc thù của tinh hạch, mọi chuyện liền có dấu tích mà dò xét. Muốn dùng được tinh hạch, nhất định phải đợi cho đến khi nó chín. Mà không thể thúc được, đây là quá trình rất dài, đồng thời cũng đi kèm biến hóa tự nhiên rất rõ ràng. Hiện tại thiên tai dồn dập, chính là bởi huyền càn tinh đã thật sự đến cuối sinh mệnh, mà tinh hạch cũng dần chín trong quá trình này. Bởi vậy, trận pháp này rất dễ thiết kế, chỉ cần tai biến thiên địa đạt tới trình độ tương ứng, tự nhiên sẽ phát động, sẽ có thể thu hút vô số võ giả đến thăm dò. Tuy nhiên, rốt cuộc trong này chứa bí ẩn gì, có thể ngăn cản được cường giả cấp bậc như chủ nhân 4 đại tử địa. Chu Hằng không thể nào tưởng tượng, chỉ có đi vào dò thám mới biết rõ ràng. Thật ra hắn quan tâm hơn là rốt cuộc vạn cổ đại đế đã chết, hay là thành tiên. Cho dù hắn không phải hậu duệ đại đế, chỉ riêng là danh hiệu vạn cổ đại đế cũng đã khiến hắn rất là chú ý. Chu huynh, ta phải đi. Hồng Thiên Phong do dự một lát rồi nói. Hả? Không phải Hồng huynh muốn đi vào xem di tích đại đế hay sao? Chu Hằng kỳ quái hỏi. Ha ha, ta có thể đến gần như vậy mà nhìn, đã đủ rồi. Hồng Thiên Phong tươi cười tiêu sái. Ta vốn là rất không biết tự lượng sức, nhưng thật đến nơi này mới biết được thế giới này nguy hiểm vượt xa tưởng tượng của ta. Ta đi vào đây, cũng là liên lụy Chu Huynh. Chu Hằng gật đầu, tuy rằng tiếp xúc không lâu, nhưng hắn cũng biết Hồng Thiên Phong là người có nội tâm kiêu ngạo. Tuy rằng hắn không để ý dẫn một người vào đó, nhưng Hồng Thiên Phong cũng có tôn nghiêm của mình. Hắn thở dài, nói. Hồng Huynh, nếu có thể, mời đến Triệu Gia Lan Lăng Thành Lãng Nguyệt Quốc một chuyến. Chúng ta uống rượu nói chuyện, tâm tình một phen. Sẽ có cơ hội. Hồng Thiên Phong nói. Chu Hằng phát ra lời mời như thế, cũng có ý là đến khi huyền càn tinh sụp đổ, mang theo Hồng Thiên Phong cùng rời đi. Nhưng đây là tin tức có tính khủng hoảng. Hồng Thiên Phong vốn không có người thân bè bạn hay sao? Nếu hắn bao lớn bao nhỏ cùng đến đây, Chu Hằng sẽ làm thế nào? Vốn là không gian trong cửu huyền thí luyện tháp đã cực kỳ có hạn, chỉ cung cấp cho người bên cạnh hắn cũng đã chưa chắc đủ dùng. Nếu như Hồng Thiên Phong dẫn theo một đám người đến nữa, hắn làm sao từ chối? Cho nên, mọi chuyện tùy duyên. Chu Hằng lấy ra một ít bảo vật, mấy thứ này đã không có bao nhiêu giá trị với hắn hiện tại, nhưng lại vô cùng quý giá đối với Hồng Thiên Phong. Chu Huynh, vậy làm sao mà được? Thần ý của Hồng Thiên Phong quét qua pháp khí không gian, vội vàng đẩy trả lại. Chu Hằng cười ha hả, nói. Hồng Huynh, ngươi chân thành đối đãi ta, ta thẳng thắn đối đãi ngươi, đây chỉ là một chút lòng thành của ta, xin hãy nhận lấy. Ta ở Lan Lăng Thành chờ đón Hồng Huynh đến chơi. Nhất định. Hồng Thiên Phong gật đầu, hắn không phải người hay làm bộ, liền thu hồi pháp khí không gian. Trong lòng thầm quyết định chỉ cần có cơ hội báo đáp Chu Hằng, nhất định sẽ chăm chết cũng không hối hận. Nhìn theo Hồng Thiên Phong rời đi, Chu Hằng liền khoanh chân ngồi xuống. Tuy rằng hắn tự tu luyện không có hiệu suất cao, nhưng dù chỉ là tăng lên một phần chiến lực cũng được. Thấy Chu Hằng bắt đầu tu luyện, con lừa đen cũng đành làm theo dáng ngồi xếp bằng, nhưng nó nào có kiên nhẫn gì. Không lâu sau liền đứng lên, giáo giác ngó qua ngó lại, mũi ngửi ngửi, chạy đi như làn khói. Qua nửa ngày sau, con lừa đen mới hài lòng quay về, một người, không, một con lừa trốn dưới tàng cây, đưa lưng về phía Chu Hằng. Cũng không biết đang lục lọi cái gì, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười hắc hắc dâm đãng, rất là dọa người. Con lừa này cứ một hồi lại chạy ra một chuyến. Thẳng đến 4 ngày sau, một tin tức làm người khiếp sợ truyền ra, mấy ngày gần đây Thất Lộc Sơn xuất hiện một tên dâm tặc, chuyên cướp váy con gái. Hành vi cực thấp hèn đê tiện. Khi Chu Hằng nghe được tin đồn này, tóm lấy con lừa đen lúc nó đi về, kiểm tra thử, quả nhiên thấy được nó dùng pháp khí không gian chứa một đống lớn váy hoa. Bị người ta bắt cả người lẫn tăng vật, con lừa đê tiện cũng ngông nghênh, dứt khoát thừa nhận. Cũng vì bịt miệng Chu Hằng, chịu đau lòng chia cho Chu Hằng 1/3 số váy, bị Chu Hằng dần cho một trận. Nếu như hắn mang theo một đống lớn váy hoa trở về, còn không bị chúng nữ coi là biến thái khủng bố. Miễn đi, ngươi tự mà giữ lấy. Chu Hằng lắc đầu thở dài, làm sao cũng không nghĩ tới con lừa đê tiện này mặc váy một hồi liền nghiện đồ nữ, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn tiện tay ném mớ váy hoa trở về con lừa đen. Thì ra là các ngươi. Đúng lúc này, tiếng hô nũng nịu vang lên, chỉ thấy một cô gái đang cười đứng ở bên trên đầu, váy trắng bay bay, mái tóc đen xõa ra, theo gió núi bay lên, vô cùng tiêu sái. Đó không phải nữ nhân loài người, mà là vị công chúa thiên yêu tộc. Thương Ngạo Mục Nguyệt. Chu Hằng không khỏi ngẩn ra, quả thật trùng hợp, mỗi lần gặp chuyện xấu đều sẽ bị nàng hiểu lầm. Hắn tùy tiện đạp văng con lừa ra, nói, chuyện không liên quan tới ta, tên trộm là con lừa đê tiện này. Chu tiểu tử, ngươi không thể oan uổng lừa được, bổn tạo chỉ là một con lừa, lấy mấy cái váy này làm gì? Con lừa đen luôn miệng kêu oan, nhưng hai chân lại cuốn lấy thật nhanh, gom hết những váy hoa tứ tán vào trong pháp khí không gian. Thương Ngạo Mục Nguyệt giận tím mặt, tên con người này quả thật không biết xấu hổ, lúc trước là cưỡng bức nữ nhân giữa nơi hoang dã, hiện tại lại làm ra chuyện biến thái hạ lưu như thế, hơn nữa không hề có dũng khí, lại chút tội danh lên một con lừa, thật là vô sỉ. Con lừa này lấy váy làm gì, chẳng lẽ mặc? Hả? Thương Ngạo Mục Nguyệt kinh ngạc phát hiện, trên mông con lừa đen này quả thật đang bọc một cái váy hoa, che cái mông lớn, nhưng cái đuôi lừa vẫn lộ ra, vẫy vẫy thật mạnh, đáng khinh hết nói. Con lừa đen này biết nói. Đã không phải chuyện gì lạ ở trong nhóm nửa bước tiên nhân, mọi người đều biết con lừa đen này, chính là dị thú đi theo Huyền Anh Thiên Tôn ở thời kỳ thượng cổ, chỉ là không ai bắt chuyện, thì làm sao biết con lừa này rốt cuộc hạ tiện đến cỡ nào. Hiện tại Thương Ngạo Mục Nguyệt lại có chút tin tưởng lời của Chu Hằng, nói không chừng những váy hoa này chính là con lừa đê tiện này trộm đến, nhưng nàng đã nói ra rồi, làm sao dễ dàng thu hồi được. Biết sai có thể sửa là chuyện tốt, ngươi trực tiếp tìm tới con tiện lừa kia là được. Chu Hằng nói. Chu tiểu tử, ngươi thật không có nghĩa khí. Con lừa đen thì kêu oa oa. Hừ, cá me một lứa. Thương Ngạo Mục Nguyệt không chút khách khí mắng cả Chu Hằng cùng con lừa đen, tay phải nhoáng lên, xuất hiện một thanh trường kiếm đỏ son, lưỡi kiếm sáng loáng, tỏa ra sát khí vô tận. Thực lực con bé này tiến bộ rất rõ ràng. Lần đầu tiên gặp nàng thì còn chỉ là kết thai cảnh, nhưng bây giờ cũng chỉ cách thần anh cảnh một bước xa, có thể thấy có cha là cấp bậc thiên tôn thì chiếm tiện nghi lớn cỡ nào, đây là tác dụng của lực huyết mạch. Một người đắc đạo, loại lĩnh ngộ đạo đạo không nói rõ ràng sẽ lắng đọng trong huyết mạch, chỉ cần con cháu có tư chất đủ xuất sắc, sẽ có thể thu được lĩnh ngộ cảnh giới tương ứng, cuối cùng có thể vô hạn gần tới trình tự tổ tiên. Nhưng nếu chỉ một mực kế thừa, không biết đột phá sáng tạo, như vậy thành tựu cũng vĩnh viễn không thể vượt qua người xưa. Nhưng đối với Thương Ngạo Mục Nguyệt mà nói, bây giờ nàng còn không cần sáng tạo ra đạo của mình, vẫn có thể đi theo bước chân cha nàng đi tới, thẳng khi đến cuối đạo này. Người là kết thai cảnh, còn kiếm trong tay nàng lại là pháp khí thần anh cảnh. Hẳn là vị thiên yêu hoàng trở thành thiên tôn rồi truyền lại cho nàng, bởi vì vị thiên yêu hoàng kia cầm pháp khí thần anh cảnh cũng vô ích. Thương Ngạo Mục Nguyệt nũng nịu kêu một tiếng, Trường kiếm đánh về phía con lừa cùng Chu Hằng, trường kiếm quét qua, hình thành đường cong hoa lệ, ánh sáng bay đầy trời. Chu tiểu tử, mau nhanh thu nữ nhân hung dữ này, vợ chồng son các ngươi cãi nhau đừng có kéo lừa đại gia xuống nước. Con lừa đen vội vàng trốn ra sau Chu Hằng. Họa là do con lừa đê tiện này gây ra, sao mình lại phải thu dọn cho nó kia chứ? Chu Hằng thở dài, vươn tay ra, trực tiếp chụp lấy kiếm quang đầy trời. To gan! Thương Ngạo Mục Nguyệt nổi giận quát, Chu Hằng dám khinh thường nàng như vậy. Bàn tay nắm lại, kiếm ảnh đầy trời lập tức biến mất không thấy bóng. Trường kiếm của Thương Ngạo Mục Nguyệt bị Chu Hằng nắm chặt trong tay, vững vàng như tảng đá, mặc kệ nàng giãy giụa thế nào cũng không thể nhúc nhích. Thương Ngạo Mục Nguyệt kinh hãi không thôi, lúc mới gặp Chu Hằng, nàng còn cao hơn đối phương một đại cảnh giới. Nhưng giờ thì sao, mới qua được bao lâu, đối phương đã mạnh mẽ đến mức nàng không thể tưởng tượng. Nàng cảm ứng được, trên người Chu Hằng có một loại khí tức mà chỉ cha nàng mới có, tuy rằng rất nhạt, kém xa cấp bậc như cha nàng, nhưng trên bản chất là không khác biệt. Hóa thần cảnh, thiên tôn. Lệ Vô Cực đã sớm chết, không tính, như vậy Chu Hằng chính là vị thiên tôn thứ tư thần bí nhất hay sao? Vô cùng có khả năng. Bởi vì vị thiên tôn thứ tư kia khi đột phá có khí tức yếu nhất, chỉ sợ là thiên tôn thực lực kém nhất từ trước tới nay. Mà khí tức trên người Chu Hằng hiện giờ cũng mỏng manh như thế, hẳn là như vậy. Nhưng hóa thần cảnh có kém đi nữa cũng là thiên tôn, lật tay có thể trấn áp được thần anh cảnh. Càng nói gì nàng là kết thai cảnh còn chưa bước vào thần anh cảnh. Con gái con lứa, đừng có hở chút là múa đao động kiếm. Chu Hằng vừa buông tay, mặc cho Thương Ngạo Mục Nguyệt thu về trường kiếm. Nói thật, tuy rằng hắn không nói hảo cảm gì với nữ nhân này, nhưng cũng không có ác cảm gì. Đầu năm nay người có tinh thần chính nghĩa như nàng đã không nhiều. Tuy rằng Thương Ngạo Mục Nguyệt có tinh thần chính nghĩa bùng nổ, nhưng tuyệt đối không phải đứa ngốc, biết rõ không địch lại Chu Hằng còn cứng đầu xông lên là chịu chết. Nàng chỉ là không hiểu, rõ ràng Chu Hằng kỳ tài ngút trời như thế, sao cứ luôn làm những chuyện hạ lưu vậy chứ? Đúng là khi không lãng phí thiên phú tu luyện tuyệt đỉnh của hắn mà. Mục Nguyệt công chúa. Vù, một bóng người xẹt qua, chỉ thấy một nam nhân áo xanh bay xuống, hơn 20 tuổi phong thần tuần lãng. Ánh mắt hắn xẹt qua Chu Hằng, lộ ra một chút ngạc nhiên, nhưng lập tức thu hồi, nói. Yêu tôn có lệnh, mời điện hạ lập tức với hội họp với bệ, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.